Vừa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp kinh 99, kinh 99, kinh 99, bắt đầu từ 98 đi, 98 hôm qua mình học, tức là một cái người mà còn trông đợi, còn hy vọng, còn nuôi cái ảo mộng kiếm tìm một cái gì vĩnh cửu thường hằng ở trong cái cuộc đời này đó, thì cái người đó là không thể nào mà chạm tay được cái cứu cánh giải thoát, không thể nào chạm tay được. Nó có một cái chuyện rất là quan trọng mà hôm qua tôi nói, mà trong tôi có để ý không, một chuyện rất là quan trọng. Đó là khi nào mà mình cái niệm chánh niệm và cái trí tuệ của mình nó đủ mạnh á, cái đó là chánh niệm trước, phải sống chánh niệm, cái chánh niệm nó đủ mạnh để cho cái trí tuệ nó làm việc ấy. Nha, cái chánh niệm rất quan trọng. Khi nào mình sống có chánh niệm đủ mạnh để nó hỗ trợ cho trí tuệ có mặt, và khi nào cả hai cái này mà nó đủ mạnh thì mình mới thấy được một điều vô cùng quan trọng, đó là cái sự hiện hữu này nó là một cái gánh nặng. Nói vậy không sai, nó là một cái gánh nặng, mình phải mang vác nó đi từ từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Thứ hai, nó là một cái nhà ngục, một cái nhà giam, là bởi vì ngay trong chính hình hài này đó, chúng ta muốn vượt thoát ra ngoài những cái hệ lụy của nó là không được, hãy còn mang thân này thì chúng ta phải chấp nhận những cái hệ lụy của nó. Nhẹ nhẹ đó, nhẹ nhẹ đó là đói khát nóng lạnh tê mỏi nhức buốt ngứa ngáy à, nhẹ đó. Rồi có cái thân này chúng ta phải ăn uống tiểu tiện tắm rửa rồi áo quần rồi nhà cửa giày dép xe cộ tùm lum hết đó. Bao nhiêu là vấn đề, bao nhiêu là hệ lụy đi ra từ đó, mà phải là người có chánh niệm đó, thì họ mới thấm cái đó. Còn bây giờ mình không sống chánh niệm, mình sống lăng xăng thất thất niệm và phủ nhận, thì cái đó nếu mà chúng ta có nghe giảng 100 năm đi nữa đó, thì chúng ta cũng không có thấy sợ đâu, không có thấy sợ, không có thấy sợ. Nhưng mà phải sống chánh niệm đó, chúng ta mới thấy cái thân này nó là gánh nặng, nó là gánh nặng, nó là cái nhà giam. Và với chánh niệm và trí tuệ, chúng ta thấy cái khía cạnh thứ ba đó, nó là cái sự vô nghĩa, nó là cái sự tẻ nhạt, nó là cái sự vô vị. Chỉ với đời sống chánh niệm chúng ta mới thấy được những khía cạnh đó. Thứ nhất, nó là gánh nặng mà mình đã mang vác cả một đời. Thứ hai, nó là nhà giam, nó khiến mình phải bị tù hãm ở trong mấy chục kilô này à. Rồi cái thứ ba nữa là cái sự tồn tại của nó là vô nghĩa, nó là sự sự vô vị, nó là sự tẻ nhạt, nó không có một cái mục đích gì hết. Do nhân do duyên còn đủ thì nó còn hiện hữu à, thì mai này nhân duyên của kiếp này mạng thì chúng ta lại có nhân duyên để đi về một cái phương trời khác. Cứ như vậy là một cái hành trình mà nó là thăm thẳm đằng đẵng, không biết bao giờ kết thúc. Thì có hiểu được cái chỗ đó, thì mình mới lìa được cái tư tưởng mà đi tìm một cách thường còn, đi tìm một cái gì đó vĩnh cửu. Là nó cái ý niệm đó nó khởi đi từ cái chuyện mà mình còn thấy trên đời này nó có cái gì đó nó hay hay, nó ngọt ngọt. Mình thấy nước Mỹ đó là cái gì đó, nước Nhật, nước Thụy Sĩ nó là cái gì đó, mình mới có ý mình định cư, mình xin cái quốc tịch. Chứ còn nếu mà cái đất nước đó mà mình thấy nó là Syria, nó là Liban, nó là Iraq, nó là Campuchia, nó là một cái sự Ethiopia, Somali, Uganda, châu Phi đó. Nếu mình thấy nó như vậy thì mình không có hứng thú, mà nghĩ đến chuyện định cư lâu dài, một cái sự nghiệp trường kỳ ở những cái nơi chốn ở đâu quý vị nha, tôi khẳng định như vậy. Chỉ khi nào mình thấy nó là Úc, nó là Mỹ, nó là Nhật, nó là Pháp, nó là Thụy Sĩ, nó là một sự Bắc Âu ngon lành nào đó thì mình mới có ý định cư. Ở đây cũng vậy, khi mà mình còn thấy cái thế giới này nó là cái gì đó còn có chỗ ngọt ngào, còn có chỗ có thể tin cậy tín nhiệm trông đợi hoài vọng được, thì chúng ta mới còn có cái ý tưởng, mới còn có cái ý tưởng đi tìm kiếm cái gì thường hằng vĩnh cửu. Cho nên ở đây nói rất là gọn, vị tỷ kheo là còn thấy các hành, các còn thấy vạn vật là thường, thì vị đó không thể nào có khả năng chứng ngộ thành quả hết. Cái đó nói gọn, nhưng mà nói cho tới nơi thì nó như thế này. Sở dĩ mà anh còn thấy cái gì đó nó là trường tồn là bởi vì anh chưa thấy mọi sự nó là khổ. Mà khi mà anh chưa thấy mọi sự là khổ thì có nghĩa là anh chưa thấy khổ đế là gì. Mà một người chưa thấy khổ đế thì làm sao mà thấy được tập đế, làm sao thấy được diệt và đạo đế. Mà một người không thấy bốn đế thì làm sao mà chứng thánh được, khổ quá. Chỉ nó rất là đơn giản, rất là tiểu học, rất là sơ đẳng nha. Khi mà anh có lòng đi tìm một cái trường cửu, nghĩa là anh không chịu thấy rằng mọi sự nó là nhà ngục, nó là sự giam hãm, nó là sự mệt mỏi, tẻ nhạt, vô vị, vô nghĩa, và trên hết nó là gánh nặng. Nó là gánh nặng. Khi mà thấy được nó là gánh nặng, nó là nhà giam, nó là sự vô nghĩa thì chúng ta không có ý để tìm cái kia, mà chúng ta còn trông đợi vào một cái gì vĩnh hằng trường cửu, nghĩa là chúng ta chưa thấy được cái nọ, chưa thấy được mọi sự là khổ nha. Đó rất là quan trọng. Rồi cái bài đó bạn qua mình học rồi, bây giờ mình ôn lại nó thôi cho nhớ. Bây giờ tiếp bộ bài 99 của y chang như vậy. Vị nào, ở đây người nói là tỳ kheo nhưng mình phải hiểu ngầm là phàm phu, một cái phàm phu nào mà còn thấy trong đời này nó còn có chút gì đó an lạc hạnh phúc thì chưa khá. Bởi vì tôi nói không biết bao nhiêu lần, hạnh phúc hay đau khổ nó chỉ là sự đắp đổi vắng mặt của đau khổ thì mình gọi đó là hạnh phúc. Ở đây chúng ta có hai cái định nghĩa rất là quan trọng, có hai định nghĩa rất là quan trọng của người phải ghi. Có hai định nghĩa hạnh phúc của kẻ hạ căng là sự vắng mặt của đau khổ. Nói một đây, đau khổ đây tức là gì ta? Đau khổ đây tức là quả bất thiện. Hạnh phúc của cái bậc thượng căn ấy là sự vắng mặt của phiền não, nó lên nhân bất thiện. Các vị có hiểu không? Cái hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của đau khổ, mà đau khổ là quả bất thiện. Rồi cái hạnh phúc của bậc thượng căn là sự vắng mặt của phiền não, mà phiền não là nhân bất thiện. Để các vị có hiểu cái này không? Có nghĩa là cái hạnh phúc của cái chúng sanh cao cấp và chúng sanh hạ cấp nó khác nhau ngàn trùng. Tại sao mà cái hạnh phúc của kẻ hạ căn là sự vắng mặt của đau khổ? Thí dụ như bây giờ đối với chúng sanh mà tầm thường, không trí tuệ, không tu hành, không hiểu biết, không nhận thức gì hết thì đau khổ là gì? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là không bị bệnh hoạn, không bị tù tội, không bị nợ nần, không bị đau đớn nhức mỏi, không có chuyện gì phải ưu tư lo lắng đó. Thì đối với họ đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của cái kẻ hạ căn á là sự vắng mặt của đau khổ thôi. Mà đau khổ đây mình phải hiểu đó là quả bất thiện. Còn cái hạnh phúc của cái bậc thượng căn á là sự vắng mặt của phiền não. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thí dụ như một vị tỳ kheo tu hành trên ngon lành á, nắng gió mưa sương đói khát nóng lạnh, đối với vị đó chuyện nhỏ. Cái vấn đề là cái phiền não tham sân si đó, đối với vị đó cái đó mới là chuyện lớn nha. Chứ còn mà đói khát nóng lạnh nắng gió mưa sương, đói không có ăn, lạnh không có gì, mà mặt không đủ ấm, rồi bệnh không có thuốc uống, đối với cái vị đó thì cái chuyện đó không có ghê lắm. Mà cái ghê nhất là vị đó không có giải quyết được cái vấn đề phiền não của mình nha. Cho nên nếu mình hiểu được chỗ này mình mới thấy ồ, thì ra cái hạnh phúc và cái đau khổ đó là một cái gì đó rất là tương đối, tùy người mà cái hạnh phúc đó là gì, tùy người mà cái đau khổ đó là gì nha. Thì với một người mà hiểu được cái lý bốn đế thì họ thấy rằng mọi hiện hữu đều là khổ, dù đó là hạnh phúc hay đau khổ. Bởi vì một bên đó là sự có mặt của nhân phiền não, một của nhân bất thiện, một bên đó là sự có mặt của quả bất thiện. Thì dù nhân bất thiện hay là quả bất thiện thì cũng là anh em ruột, cũng đều là một cha một mẹ, cũng đều là anh em chú bác, cũng đều là anh em cô cậu hết, một phe nha, một phe. Cho nên nó là một cái vị mà gọi là có hiểu đạo, có tu chứng, thì vị này không có tài nào mà thấy được rằng trong đời này có một cái góc cạnh nào đó mà đáng gọi là hạnh phúc. Bởi vì đã trong đây có ghi rõ mà, chúng tôi mới vừa ghi đó, cái hạnh phúc của bậc thượng căn á, chỉ là sự vắng mặt của phiền não thôi. Còn cái hạnh phúc của kẻ hạ căn á, là sự vắng mặt của của cái quả quả xấu. Khi mà nó không bị đói, không bị lạnh, nó không bị đau đớn, khi mà nó có được cái nó thích thì đó là hạnh phúc vậy thôi. Còn đối với bậc bậc thượng căn ấy, là cái đau khổ của họ là khi nào thì nó có mặt. Nhưng mà nếu mình nói như vậy thì có nghĩa là dù hạnh phúc cỡ nào cũng nằm quẩn quanh trong cái khổ thôi nha. Một cái thì nhân khổ, cái quả khổ nha. Cho nên là ở đây một cái người mà không hiểu được chuyện đó, không hiểu được cái điều này nè, thì người đó mới còn có cái lòng trông đợi một cái góc đời nào đó còn hạnh phúc, còn trông đợi một góc đời nào đó có hạnh phúc. Đây, cái điều thứ ba nữa là một vị tỷ kheo còn thấy có một cái tôi lẩn khuất, phản phất, ván vất ở đâu đó trong cái cuộc đời phù du này, thì người đó chưa có khá. Thí dụ như cái chuyện này có thiệt, hồi xưa mình chưa biết đạo đó, mình thấy nhan sắc là của mình thấy mình đẹp, mình thấy mình giỏi, mình thấy mình giàu, mình thấy mình có uy tín, mình có quyền lực, lập lập lập lập. Bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình biết cái đó là phù du, là ảo mộng, là bọt nước, là mù sương. Bây giờ là mình chuyên tâm tu tập giới định tuệ, nhưng mà mình lại kẹt vô cái khác. Đấy, mình kẹt vô cái chỗ là mình thấy mình là ngon lành, mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình có thiền định, mình có kiến thức giáo lý, mình là lập lập lập lại như vậy, mình lại kẹt vô một cái khác. Này, trong khi một cái người mà coi như là có tu chứng, có hiểu biết, có nhận thức, thì họ không thấy cái chuyện là tôi bậc thiện hay là tôi thiện, họ không có thấy như vậy, họ không có nghĩ như vậy, họ không có quan niệm như vậy, họ có nhận không có nhận thức như vậy, họ không có ý niệm như vậy nha. Mà họ thấy rất rõ là bất thiện là gì, đó là giây phút tâm xấu có mặt. Tu tập là gì, đó là giây phút tâm lành có mặt. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Thay vì lúc đau đớn nghĩ rằng tôi đang đau đớn, thân xác của tôi đang bị đau đớn, thì vị hành giả chỉ ghi nhận rằng khổ thọ đang có mặt, xong. Ở đây không hề có một cái tôi nào ở đây hết. Và tôi hứa với các vị có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái nhận thức. Một, tôi đang bị đau đớn, thân thể của tôi đang có vấn đề. Đó, đó là cái nhận thức một. Nhận thức hai là đơn giản hơn. Đau khổ đang có mặt, khổ thọ đang có mặt và cũng đang mất đi. Thì cái nhận thức hai này khi nó bóc tách được cái tôi ra đó, thì tình hình nó khác biệt nhẹ lắm. Tôi kể các vị nghe hoài cái câu chuyện một người Phật tử đến hỏi vị thiền sư là tôi muốn hạnh phúc thì tôi phải làm sao, thì vị thiền sư đó trước hết là bỏ chữ tôi trước rồi đấy, rồi bỏ luôn cái muốn, thì cái còn lại chính là hạnh phúc. Các vị nghe kịp không? Tôi muốn hạnh phúc thì chuyện đầu tiên là bỏ chữ tôi trước cái đã đấy, rồi tiếp theo là bỏ chữ muốn. Bỏ cái tôi đi, rồi bỏ cái tôi tức là bỏ cái ngã chấp đi, rồi bỏ cái muốn, rồi bỏ tham ái đi, thì cái còn lại nó là hạnh phúc. Chỉ vậy thôi nha. Nghe nó hơi kỳ kỳ đó, nhưng mà về ngẫm lại cái tại sao mình bị đau khổ là bởi vì muốn quá chừng muốn luôn, muốn mình muốn tùm lum hết á, nhưng mà gom lại cái muốn nó có hai, nhưng mà chính vì muốn mà không được nó mới khổ. Cái muốn thứ nhất, muốn cái này, cái muốn cái mình thích mà không được. Cái muốn thứ hai là muốn tránh cái mình ghét cũng không được toại nguyện. Đây, trong đời chúng ta nhớ trong tay có 1 tỷ cái muốn, mà gom được có hai cái đó thôi. Một, muốn có được cái mình thích, và hai là muốn tránh được cái mình ghét. Nhưng mà các quý vị biết mà, hai cái này không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Muốn có được cái mình thích, quý vị thích bao nhiêu thứ và có được toại nguyện bao nhiêu phần trăm ở trong đó. Rồi bây giờ qua tới cái ghét, quý vị muốn tránh bao nhiêu thứ và quý vị đã tránh được bao nhiêu trong số đó. Nghĩ kỹ là giùm tôi đi, nghĩ kỹ rồi đi, đừng có mà quý vị làm việc có mình đâu có đâu ngại phải không. Nghĩ kỹ là quý vị thích bao nhiêu thứ và quý vị toại nguyện được bao nhiêu phần trăm, rồi rồi quý vị ghét bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thứ, bao nhiêu vấn đề trên đời này, trong số những cái quý vị ghét, quý vị trách được bao nhiêu phần trăm. Tôi nói tôi thẳng luôn, các vị đâu có muốn trưa nắng chang chang mà phải đi trong nắng, bởi vì đâu có muốn mình phải bị nực, các vị đâu có muốn mình phải bực mình, phải hờn giận, phải sợ hãi, đúng không? Các vị đâu có muốn, nhưng mà nó vẫn đến, đủ duyên thì nó đến, vì nó do duyên mà đến mà. Cho nên duyên đủ thì tự nhiên là chúng ta thấy thoải mái vui vẻ, mà một cái loại duyên khác nó đến thì khiến chúng ta gọi là buồn khổ, sợ hãi, đau khổ nha. Đấy, à, như vậy thì như vậy mình thấy rõ ràng là trong đời này là chỉ riêng cái khoản mà muốn thôi đó, là mình thấy nó có bao nhiêu thứ muốn, gom là có hai thứ: muốn tránh mà không được là khổ, muốn có mà không được cũng là khổ. Nếu mà gom lại như vậy rồi đó, thì mình thấy rằng là ở đây không hề có một cái tôi nào để hết, tất cả là do duyên hết, do duyên nó điều động hết nha, do duyên điều động. Thì vị tỳ kheo nào thấy rõ rằng ở đây không có ai là người tu hành hết, chỉ có cái sự tu hành, chỉ có cái tâm tu hành đang có mặt. Ở đây không có ai đang bị phiền não mà chỉ có phiền não đang có mặt. Nhớ nha, ở đây không có ai bị đau khổ hết, chỉ có sự đau khổ đang có mặt. Đấy, nghe nó kỳ dữ lắm, người không có hành trì, không có học giáo lý nghe cái đó rất là kỳ, nhưng mà lâu ngày nó quen, quý vị. Lâu ngày nó quen. Cũng giống như là một cái người mà có kiến thức khoa học đó, họ nhìn cái vấn đề nó khác mình nhiều lắm. Ví dụ như họ đang có mặt bên một con thác đổ ầm ầm ầm bên trên là trời mưa tối tăm mịt mù, sấm chớp tùm lum hết, thì họ nhìn cái đó, họ nhìn cái con thác đổ ầm ầm rồi núi rừng cây cỏ nghiêng ngả trong cái bão tố phong ba, thì học ngại này có ngại đó, nhưng mà cái nhận thức nó khác. Còn một cái anh mậu ở trong rừng, anh nhìn cái đó anh nghĩ khác, anh tưởng là một đấng thần linh nào đó đang nổi giận trừng phạt ảnh là tùm lum hết. Ví dụ như vậy, các vị thấy chưa, chỉ là một suy nghĩ thôi. Khi mình hiểu đó là vấn đề gì đó, mình hiểu nó là cái gì đó, thì mình hiểu khác. Chúng ta tiếp tục là anh mậu hay là tiếp tục là một sinh viên? Một anh sinh viên anh nhìn thấy những hiện tượng thiên nhiên, dù có sợ đi nữa nhưng cái sợ gặp nó khác hẳn cái sợ gặp cái anh mậu trong rừng nha. Kêu anh thanh niên mà quỳ lại cái tháp, cái con thác đó, dòng thác đó, kêu anh quỳ lại cái tia chớp đó, kêu anh quỳ lại núi rừng đang nghiêng ngả, quỳ lại giữa cơn phong bão đã làm được. Bây giờ cái đó là hiện tượng thiên nhiên bình thường nha, bình thường. Nhưng mà một cái anh mậu là anh thấy cái gì mà lạ lạ là anh biết rung thôi nha. Cái hiện tượng mà bái vật, bái vật là thở này thở kia, totem lại cũng từ đi ra từ cái chỗ là đứng trước thiên nhiên mà họ không biết được cái đó là cái gì, cho nên là mới thích mới ghét mới sợ. Đấy, ở đây cũng vậy, chúng ta đi thờ phụng, chúng ta đi kiếm tìm một cái tôi, một cái bản ngã, là bởi vì chúng ta không biết mình thật sự mình được cấu tạo ra làm sao hết. Đấy, từ đó, từ đó chúng ta mới gán, mới dán một cái mảng, một cái nhãn, một cái mạc lên trên cái mác, lên trên cái hình hài mấy chục kilo này, là trí thức này, nào là đẹp đẹp người, nào là giàu sang, nào là quyền lực, nào là may mắn, bla bla bla bla bla bla. Trong người đó chúng ta chỉ nghĩ rằng đây là một cái khối tổng hợp của các duyên, mọi thứ thân và tâm của ở đây này nó đang vận hành theo cái sự điều động của các duyên. Duyên đủ thì mọi thứ có mặt, mà duyên thiếu thì mọi thứ vắng mặt. Tôi nói hoài à, tiếng đàn không nằm trên ngón tay, tiếng đàn không nằm trên dây đàn, tiếng đàn không nằm trong thùng đàn, tiếng đàn không có nằm ở đâu hết. Nhưng khi mà cái ý muốn chơi đàn nó cộng với ngón tay, cộng với dây đàn, cộng với cái thùng đàn, thì tự nhiên nó ra tiếng. Đó chính là vô ngã, là chỗ đó vốn dĩ không có cái tiếng đàn, mà nó là cái sự, đó là kết quả có được từ cái tổng hợp, từ cái sự gặp gỡ giữa các điều kiện. Đấy, rồi ngọn lửa trong cái hộp quẹt cũng vậy. Mình là mình để cái hộp quẹt ở trong túi quần mình vô hại không sao hết, bởi vì khi nào mà cái bánh xe hộp quẹt rồi cái viên đá lửa rồi cái ga mà nó không có tương tác lẫn nhau thì khi đó không có lửa nha. Khi nào ba cái thứ này nó tương tác với nhau một cách hợp lý thì bèn có lửa, chứ còn trước đó lửa nó không có, nói ra không có cũng không đúng, mà nói rằng nó có cũng không đúng, mà nó ở trong cái tình trạng chờ nhân duyên, chờ đủ điều kiện thì nó có mặt. Các vị nghe kịp không? Nhớ nhớ ngọn lửa trong cái hộp quẹt và tiếng đàn trong cây đàn, nhớ hai cái hình ảnh này thì sẽ hiểu vô ngã là cái gì. Vô ngã ở đây không phải là nothing, không phải là không có gì, mà là nobody, là không có ai hết. Nhớ cái đó, nothing khác và nobody khác, hai cái này khác nhau nhiều lắm. Chứ còn mà ba mà học ba mớ mình tưởng vô ngã là nothing là sai, có chứ, nó có, nhưng mà nó có cái kiểu đó, nó có cái kiểu là tạm bợ lắp ráp do vô vàn điều kiện nhân duyên môi trường hoàn cảnh cộng ghép nên nó mới ra một cái gì đó. Đấy, các vị có nghe kịp không? Rồi đó, mà một người không thấy được cái đó, không thấy được vạn hữu nó tồn tại theo cái cấp thế đó, đấy, thì cái người đó không có cái cửa nào mà được đặt chứng thánh quả hết. Bởi vì sao? Vì cái chuyện rất đổi căn bản mà anh không có hiểu là đứa nào tu, không có đứa nào tu, không có đứa nào bất thiện, không có đứa nào chứng đắc, vô sở đắc, vô sở chứng, không có cái gì để đắc, và cũng không có ai để, không có ai đắc, không có gì để đắc. Ở đây là một cái hành trình của các duyên, khi mà duyên đủ thì phiền não còn, mình còn sinh tử duyên ha. Khi mà mình có cái bát chánh đạo Và cái đạo đó là duyên hỗ trợ cho phiền não biến mất, mà phiền não biến mất thì cái duyên do luân hồi cũng biến mất, chỉ vậy thôi. Tôi kể hoài cái câu chuyện đấy tôi nhục luôn, tôi kể bữa nay đếm lại là 3.800 lần rồi. Là có cái anh đến đến gặp vị thiền sư, đây anh hỏi thầy, thầy mình chết rồi mình đi về đâu hả thầy? Thì ông thầy ông mới ông hỏi cái câu đó ngay trong chánh điện, lúc ở trong chánh điện có cây nến, thì ông thầy ông nói anh lên anh thổi cái cây nến đó đi. Thì ông thanh niên lên thổi, thổi xong đó thì ông thầy ông nói muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải nhớ lại xem trước đây ngọn lửa từ đâu đến. Các vị có hiểu câu này không? Cái câu này nó sâu kinh dị lắm, nhưng mà cái rung này tôi giải ai hiểu không? Anh hỏi thưa thầy chết rồi mình đi về đâu, thì ông thầy ông không trả lời à, mà ông cái kêu ông này lên hỏi ngày nến. Xong rồi anh hỏi ông mới nói thế này: muốn biết ngọn lửa tắt rồi đi về đâu thì phải tìm hiểu xem ngọn lửa trước đây nó đã từ đâu đến. Đó. Khi có đủ duyên thì ngọn lửa có mặt trên cây nến, khi duyên nó cạn rồi thì cây nến nó ra đi theo cái cách mà nó đã đến. Đấy, người ta hiểu được không? Nguyên một đám người mà nó đơ ra cái gương đứt ruột kiểu chứ, thương tội nghiệp, kiểu là chuyển kiếp hết mới vừa nghe, thương quá rồi. Cho nên một cái người mà không hiểu được cái đó, một người mà không hiểu được cái đó đấy, mà hỏi đắc chứng đắc cái gì đấy. Đã giờ tôi đã dùng vô lượng phương tiện nha, tôi đã đem nào là tiếng đàn, nào là ngọn lửa, nào là cây nến, tôi nói cho các vị nghe về cái vấn đề đấy. Mà chừng đó mà quý vị không hiểu được đấy, thì thôi đành hẹn kiếp lại sinh chờ các bạn Di Lặc ra đời, lúc đó mình có gặp được ngài hay không, đừng có nói nhờ ngài gõ cho mình mấy phát mình có ngộ được hay không. Đấy. Rồi tiếp theo đó là một người một tỷ kheo nào mà không thấy được niết bàn là an lạc thì cái người đó cũng không thể nào. Đấy. Ở đây thế nào trong rung cũng có người nhảy dựng lên, cái vị đó ủa niết bàn là chỉ có thánh mới thấy không? Mà ở đây rõ ràng ở đây lại nói rằng một cái phàm phu nào mà không thấy niết bàn là lạc thì đừng có hòng mà chứng thánh. Là nghĩa là sao ta, nó như thế này nè, nó như thế này, muốn hiểu cái chỗ này là lật ngược cái kia lại là hiểu. Tôi không biết niết bàn là gì hết, nhưng mà do tôi biết rằng cái sự hiện hữu của cái này nè nó quá sức khổ đi, nó quá sức khổ, nó cái tấm thân này nó là một cái nhà giam, nó là một cái gánh nặng, nó là một cái chuỗi dài vô vị tẻ nhạt. Khi mà tôi có ba cái, tôi thấy được ba cái cạnh ở cái tấm thân này nè nha, tấm thân này nè tôi thấy nó rồi, thì chỉ cần mà tôi biết được có một cái sự vắng mặt vĩnh viễn của cái hiện hữu này thì tôi biết ngay nó là hạnh phúc. Tôi bị hiểu không? Có rất nhiều người họ khó mà chấp nhận được cái cứu cánh niết bàn trong Phật pháp, là vì sao? Là vì họ chưa chịu thấy được cái sự hiện hữu này là khổ, là gánh nặng. Khi họ chưa thấy nó là khổ, chưa thấy nó là gánh nặng thì họ thấy cái sự biến mất của nó đó, thấy ghê, tự nhiên tu là biến mất tiêu đó. Nhưng mà khi họ hiểu tới nơi tới chốn rằng cái sự hiện hữu này nó là vô ngã vô thường, là tạm bợ mong manh, là do các duyên các điều kiện mà có, nó là gánh nặng, nó là nhà ngục, nó là cái sự là giam hãm tù đày, nó là một gánh nặng, nó là một sự tẻ nhạt vô vị vô nghĩa vô ích, thì lúc mà họ hiểu nó tè le như vậy đó thì họ mới thấy cái sự vắng mặt của nó là một sự hạnh phúc đó. Hiểu cái bàn như vậy đó. Đây cũng giống như bây giờ đó, mình bị đau răng quá sức thì nó đau quá, cái mỏm mình nó sưng như cái mỏm lợn vậy đó. Đau quá đau rồi húp cháo cũng đau, thì lúc đó mình chỉ hiểu một điều đơn giản thôi: ây da, bây giờ mà nó hết đau một phát là dứt khoát đó là hạnh phúc. Mặc dù tôi chạy, tôi bây giờ tôi không màng, tôi không biết cái lúc mà nó hết đau là sao, tôi không màng, tôi chỉ biết rằng tôi đang ý thức rất rõ cái răng của tôi, cái miệng của tôi đau quá đau, cái nướu của tôi, cái lợi của tôi đau quá đau, mủ đóng mủ mủ xanh lè một cục từ lư cái trong cái đó, đau quá sức đau đó, ăn cháo cũng đau nữa, ăn cái mềm mềm nó ăn sợi chín cũng đau nữa, đau quá đau. Thì khi mà nó đau quá như vậy đó, thì tôi chỉ hiểu cách rất đơn giản, tôi chỉ nghĩ được một chuyện đơn giản, hết đau là hạnh phúc. Ở đây cũng vậy, khi mà mình ý thức được một cách rốt ráo triệt để rằng là sự có mặt này là khổ, thì khi đó mình thấy cái sự vắng mặt của tâm thanh đừng có là an lạc. Các vị hiểu chưa? Đó, thấy niết bàn lăng lạc là thấy như vậy, chứ không phải là niết bàn này nó chính là cái cứu cánh, nó là cái trạng thái mà bậc thánh chứng đắc. Phải mà niết bàn đây là vậy đó. Cái đây niết bàn này chỉ có nghĩa là sự vắng mặt của những gì mà mình đang bị. Bởi vì niết bàn đây là niết bàn trong cái trình độ của phàm phu, nhớ nha, niết bàn đây là trong cái trình độ của phàm phu, nhưng mà nó là đúng. Đấy, như ngày ngày gì mà đại nhất tài lộc ở trong rừng, nhớ không ta? Á lù, cái vị nào đệ nhất tài lộc ở trong kinh, trong đệ tử Phật đó, vị nào đệ nhất tài lộc hay, nhớ không ta? Cái rồi mình hay cho nói không có biết gì đó. Rồi, ngày Si Với Lý ngày xưa đó, đúng rồi, ngày Si Với Lý, cảm ơn. Kiếp sửa xưa xưa xưa rất xưa, ngày Si Với Lý đó, có một kiếp đó, ngày làm một ông vua. Rồi mẹ của ngài kiếp chót là lúc đó là một thái hậu, hai mẹ con tấn công hãm thành, bao vây một cái ngôi thành đông đúc dân cư. Bao vây nghĩa là nội bất xuất ngoại bất nhập, bao vây như vậy thì các vị biết mà, cái một cái thành phố, một cái ngôi thành mà bị bao vây như vậy đó, cấm ra cấm vào đời sống nó khó khăn ghê lắm. Các vị tưởng tượng nếu bây giờ các vị đang ở Sài Gòn ở trong cái quận 3 đó, mà trong vòng mấy ngày trời mà không được ra khỏi quận 3, các vị quẩn chân điên luôn, điên luôn á. Có cái lệnh nào tôi không biết, tôi biết là lệnh của chính phủ hay là vấn đề chiến tranh hay là vấn đề xã hội, bla bla bla bla, tôi không biết. Tôi chỉ biết là vì một lý do nào đó mà các vị không có ra khỏi quận 3 trong suốt một tuần, nó khó chịu lắm. Dĩ nhiên có nhiều người thấy ok, nhưng mà rất nhiều người không chịu lắm được. Chẳng thà đừng cấm họ không, để mọi sự tự nhiên à, thì có nhiều khi cả tháng họ không thèm ra khỏi quận ba chỉ là bình thường. Nhưng một khi mà họ biết được rằng mình bây giờ có muốn cũng không ra khỏi quận ba, quận một, quận năm, quận 10 là mình điên luôn, nó khó chịu lắm. Ở đây cũng vậy, hai mẹ con gọi là vây thành hãm thành, có nghĩa là bao vây cái thành không cho ai ra vào hết, một cái ngôi thành của đối phương ấy, của nước láng giềng. Thì đến cái ngày thứ bảy rồi thì bắt đầu là họ thấy cái dấu hiệu dân chúng ra rã rời. Hai mẹ con cũng hơi chạnh lòng với bạn nhau, nó thôi mình dằn mặt nó đủ rồi, bây giờ rút quân. Thì dĩ nhiên trong lúc nó có rất nhiều người bệnh, họ cần ra khỏi thành để mà họ chữa bệnh, họ đi được. Có rất là nhiều người lúc đó họ cũng đã phải chết vì cái sự mỏi mòn ở trong đời, nhớ thương một người đó nó bên ngoài, rồi họ tuổi già sức yếu, rồi họ cũng không biết cái ngày nào mà được đi lại dễ dàng ở trong đời mỏi mòn mà chết. Nói chung là trong cái tuần lễ mà vây hãm đó, có rất nhiều người đã gọi là đau khổ cực kỳ vì cái chuyện mà vây vây hãm đó. Chỉ vì bao vây có 7 ngày đó mà hai mẹ con của bà Thái Hậu đó, tức là tiền thân của mẹ con ngày Si Bá Lý chết rồi, tôi nó đi thẳng xuống cái địa ngục, bị đốt ở dưới không biết là mấy trăm ngàn năm vậy không. Tới hồi mà trồi lên là mà đừng còn làm người, là cứ quẩn quẩn bị người ta nhốt, rảnh rảnh bị người ta giam, mình cứ quẩn quẩn bị người ta nhốt cũng hơi nhiều rồi. Mà mỗi lần rảnh rảnh vậy đó mà thả ra ngày chạy ngày đi làm phước, thì cái hạnh mà tài lộc mà ngộ lắm, khi mình nguyện cái hạnh nào rồi đó là mình cứ đẻ ra là mình tự động mình theo quán tính mình trau dồi cái hạnh đó. Cũng giống như ngày xưa ngày ngày Anuruddha là đệ nhất của thiên nhãn, kể từ lúc ngày nguyện cái hạnh nó xong ngộ lắm, khi mình ngày sanh ra đời đó, cái ngày đi đến nơi nào ngày quan tâm chuyện đầu tiên là ánh sáng. Đấy, điện nước cái gì không biết, nhưng đầu tiên là phải là điện thắp sáng, ngộ lắm. Để vô chùa thì cũng kiếm ngày để ý cái điện đó chùa ra làm sao, vô cái xóm nghèo thì cũng để ý coi điện đóm ánh sáng nó ra làm sao, tới thăm một cái người nghèo thì cũng coi cái điện đóm ánh sáng ra làm sao, kỳ cục lắm. Nhà quan tâm cái đó lúc nào nhà cũng trong cái tình trạng là quan tâm là cái điều kiện ánh sáng sinh hoạt cho người khác. Ngày Si Bá Lý cũng vậy, trong suốt một thời gian dài tù đày giam hãm, ngày cứ rảnh rảnh là ngày đi làm phước. Cho nên kiếp chót sinh ra do cái nghiệp mà hồi xưa mà vây thành, vây hãm nó thành, nên bây giờ nó là hai mẹ con bị một cái khổ nên nó dàn đời mày. Và mẹ của ngài là nàng Sắp-pa-va-sa, Sắp-pa-va-sa, nàng mang thai 7 năm 7 tháng mới bắt đầu chuyển dạ. Mà các vị biết tưởng tượng cái bụng của mình nó mà tới tháng thứ 7 là bắt đầu nó lặt lè, nó nặng lắm, mà cái bụng nó nặng thì nó mỏi cái lưng, cái lưng biết chuyện đó không ta? alo bụng nặng thì mỗi cái lưng. Ở đây ai có học chút đỉnh về về sinh vật chắc hiểu cái này, mà cái cấu trúc của cơ thể mình là bụng nặng thì mỗi cái lưng, mà người ta gồng khoảng chừng 2 tháng thôi, tức là từ tháng thứ bảy đến tháng thứ chín là người ta đã è cái cổ người ta rồi, còn bà mà cổng cái bầu của đó là cho như là 7 năm 7 tháng, vì tưởng tượng cái số lẻ của bà là nó muốn bằng cái số chẵn của người ta rồi nha. Người ta là 9 tháng 10 ngày, còn bà nó là quất một phát là 7 năm 7 tháng, cái lẻ của bà gần bằng cái chẵn của người ta, đau lắm. Qua 7 năm 7 tháng mà bắt đầu chuyển dạ, và chuyển người ta chuyển trong vòng buổi thôi, phải không? Người chuyển buổi chuyển nhiều lắm là ngày thôi, phải không? Ví dụ như là sáng chuyển chưa đẻ, chưa chuyển chiều đẻ, hoặc là ví dụ chuyển trễ lắm thì chuyển qua rồi nay đẻ, hoặc có nhiều người họ chuyển vài lần mà đẻ không, đau quá anh ơi, cái đó chở trong viện nó không chịu, tắt trở về anh bữa đau quá anh ơi, chở vô tắt rồi trở về, nhiều lắm 1 2 tăng vậy thôi. Còn đằng này ngày triền miên khói lửa suốt 1 tuần như vậy, cứ chuyển chuyển chuyển mà nó không chịu ra, thì tới cái ngày thứ bảy là coi như mỏi mòn rồi. Thì lúc đó cha của ngài là một vị vương vương tôn vào lạy Phật. Phật mới hỏi là Súc Ấu Va Sa có an lạc không, thì ông mới thưa thiệt, nó dạ nàng mang thai lâu quá, bây giờ 1 tuần lễ nay là coi như là chỉ có rửa mặt bằng nước mắt, đau quá. Thì Đức Phật ngài xét thấy cái nghiệp ác của 2 mẹ con đó, bữa nay nó đã mãn rồi nha. Cái ngài mới nói một cái câu mà một nửa giống như chúc phúc, một nửa giống như chú nguyện, thì nói là mong cho mẹ con họ được vuông tròn, mẹ con được vuông tròn, đừng có khổ nữa. Đấy. Thì khi mà ở chùa ngài nói như vậy thì lập tức ở nhà đó là đã sanh ngài Xê Lý ra liền, sanh ra liền khỏe mạnh kháo khỉnh bụ bặm cực kỳ dễ thương. Người ta tu 100.000 đại kiếp, thời gian tương đương ngày Ca Diếp A Nan mà làm sao mà dọn được nha, nhưng mà cái nghiệp nó đại chơi chơi mấy năm cho biết mặt vậy đâu. Thì là cái chuyện nãy giờ tôi kể là mới là cái chuyện rìa, cái chuyện này mới là chuyện chuyện gốc này. Trong thời gian mà nàng đau quá này, bà sẽ nàng sức sao lúc đau đau đau đau đau, đau, đau đẻ đau quá, thì nàng có niệm như thế này, nàng có niệm 3 cái câu kinh mà do nàng nghĩ ra, mà một phần là nàng nghĩ ra, một phần là do nàng nghe pháp, nó bị cả cái cộng nữa, nó thành ra là 3 cái câu kinh, mà mỗi lần nàng niệm cái câu đó nàng bớt đau, cứ niệm câu đó nàng bớt đau. Cái niệm cái câu thứ nhất, Thế Tôn là cái người đã không còn đau đớn kiểu này nữa, và ngài đã dạy cái pháp mà hướng dẫn cho người ta không còn đau đớn như vậy nữa. Rồi chánh pháp của Thế Tôn có cái hiệu năng giúp cho người ta, giúp cho cái người hành trì không có bị đau đớn như vậy nữa, và tăng chúng đệ tử của Thế Tôn là những người đã và đang hành trì để không có bị đau khổ như vậy nữa. Đấy, trong cái cơn đau đớn này nó niệm như vậy, mà niệm như vậy có nghĩa là gì ta, là niệm ân đức tam bảo và kết hợp với niết niết bàn. Niệm niết bàn là niệm vậy đó, mỗi khi mà mình ngồi thẳng lưng cái này lên, mình chỉ ghi nhận được khi mà đã viên tịch niết bàn, không có còn phải trải qua cái sự cố gắng như vậy nữa, không cần cần thiết phải mỏi lưng, phải tê buốt ê ẩm như thế này nữa. Ai cái đó gọi là niệm niết bàn. Khi mà đã viên tịch niết bàn thì không có còn phải vật lộn với phiền não như thế này, không còn bị khổ thân khổ tâm như thế này nữa, đó gọi là niệm niết bàn nha. Thì này ở đây này cũng niệm như vậy, nàng niệm rằng Thế Tôn là quý vị đã hành trì cái con đường tu hành mà dẫn đến cái sự gọi là chấm dứt cái khổ như thế này nè, cái chánh pháp mà Thế Tôn giảng dạy có cái hiệu năng là chấm dứt cái đau khổ như thế này nè, và tăng chúng đệ tử Thế Tôn là những người đã và đang hành trì để mà chấm dứt cái khổ như thế này nè. Thì cái mỗi lần đau quá đâu có biết kêu cha kêu mẹ gì được, chỉ có cái chiều đó là đạt bất cả. Cái bài kinh này rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, và cái bài kinh mà kể về chuyện mẹ con của ngài, tôi cũng sẽ cắt khúc chỗ đó, cắt khúc chỗ 3 câu nguyện đó, tôi đem vào trong cái thiền môn Nhật Tụng Kalama, để mai này bà con mà coi như làm biếng xem kinh sách, hoặc là tuổi già mắt kém không thể đọc bộ này bộ kia, thì cứ khiêng cái quyển này về là cứ đọc tới đọc luôn, thì nó có ngu bằng trời thì nó đọc 10 lần nó cũng hiểu nha. Ôi trời, tôi không hiểu. Và đặc biệt trong cái đó, chúng tôi dùng sử dụng cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có ghi cái cước chú footnote như tt, chẳng có biết ở cái chỗ này tiếng cái chú giải chánh tạng giải thích vậy nè, xong đó, cho bà con là, ai mà nghĩ chúng tôi là muốn nhận công lao tiền bối thì đi chết đi nha, chúng tôi vẫn tôn trọng cái bản dịch của tiền bối. Ok, chỉ có cái hay nữa là bản dịch thì Minh Châu có một cái và còn như là 1.000 năm nữa mới tìm được một dịch giả như vậy, đó là ngày dịch mà ngày giữ được cái ngôn phong, cái ngữ khí, cái phong cách, cái ngữ điệu của một bậc thánh. Có nhiều cái mình thấy người, có những cái câu mà người hạ bút xuống nó không giống tiếng Việt, nhưng mà nó giữ là được cái hồn xưa, cái hồn cổ phong của lời Phật xưa 20 mấy thế kỷ trước dầu ngày ấy. Thế Tôn đã nói bằng một cái ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, không phải tiếng Việt. Dầu ngày ấy cái cấu trúc của ngôn ngữ Ma Kiệt Đà nó không hề giống với cái tiếng Việt hôm nay. Đấy. Ấy thế nhưng mà đọc cái bản dịch cái hình châu, mình vẫn nghe nó đồng vọng cái lời xưa của Phật, mình vẫn nghe phảng phất váng vất ở đâu đó cái không khí của một phương trời cổ ấn mấy ngàn năm trước. Đây đây chính là cái lý do mà hôm nay chúng ta phải sử dụng là bản dịch của ngài trong cái quyển Thiền Môn Nhật Tụng. Rồi chúng ta học xong cái kinh tâm lẻ một rồi, bây giờ chúng ta học qua cái kinh đồng tâm lẻ. À, các vị có hiểu không? Đây. À, vấn đề hiểu mới quan trọng nhất của cái tóc ba cái tay bắt dịch là bởi vì kinh 102. Cái kênh này nó hay quá, bây giờ phải bắt đầu làm sao ta? Một cái Đức Phật ngài dạy rằng là cái con đường mà để đi ra khỏi cái rừng sanh tử nó nhiều ngã lắm nha. Các vị biết khu rừng mà, các vị lấy cái tờ giấy, các vị để trước mặt các vị giả định cái tờ giấy từ đó là cái khu rừng đi, nên nó nhiều cái ngã để đi ra lắm. À, nhiều ngã đi ra, đây là tờ giấy vuông cái nhật đi 360 độ của hình học của một cái hình tròn này. Mình giả định khu rừng đó là hình diện cần biết, nhưng mà cái lối ra đó là suốt 360 độ, ở góc cạnh nào mình cũng có thể đi ra, thì tùy cái căn duyên của chúng sinh ở đời. Có người thì họ quán chiếu cái đặc tướng vô thường của đời sống của vạn hữu, họ thấy mọi thứ không bền, thì chỉ tập trung vào thấy cái đó thôi, mọi thứ không bền là họ buông bỏ tất cả, họ chỉ cần thấy mọi thứ không bền họ thấy đến họ thì tự nhiên họ không còn gì để thích và ghét cái giới này nữa. Đấy rồi, và có người cũng do căn duyên mà họ không có nhìn, họ không quan sát được trên cái cạnh vô thường, mà họ thấy là trên khía cạnh đau khổ, họ nhìn đâu họ thấy thế giới này cũng là vấn đề khổ nạn hết. Và chúng ta cũng biết rồi, tất cả chúng sinh trong đời này khi mà tu tập bốn niệm xứ, chúng ta cái căn tánh chúng ta là cái người như thế nào cốc biệt cái đó, đó một là một cái chuyện khác. Nhưng mà khi chúng ta bắt tay vào tu tập cái niệm xứ thì tất cả hành giả đều nằm gọn trong ba cái trường hợp sau đây. Một là hành giả nó mạnh về đức tin, nó mạnh về niềm tin. Đấy. Cái hạng hành giả thứ hai nó là họ mạnh về thiền, về cái định, khả năng định tâm. Cái hạng hành giả thứ ba là họ mạnh về trí tuệ, niềm tin, thiền định và trí tuệ. Nhớ nha, chúng ta có là cái hạng gì đi nữa tôi không thèm nói, tôi chỉ nói rằng khi mà các vị là hành giả thì tự nhiên các vị lọt vô một trong ba cái này: đức tin mạnh nhất, hay là trí tuệ mạnh nhất, hay là định tâm tốt nhất nha, bắt buộc. Thì cái người mà có đức tin mà mạnh nhất ấy, khi mà họ tu tập tứ niệm xứ là cũng đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, làm gì biết đấy, y chang mấy thằng cha giải khác, nhưng mà ngộ. Cái người đức tin nhiều, người mạnh người đức tin thì họ sẽ đặc biệt, họ tâm đắc với cái khía cạnh vô thường, nhớ nha. niềm tin nhiều thì sẽ gọi là tâm đắc với cảnh vô thường, định nhiều thì cái gì ta, khổ quy tắc thôi, ý nhiều thì phía cạnh vô ngã, khi chứng đạo thì cùng lúc thấy cả ba tướng trên. Có hiểu đó không ta? Tức là trong lúc đang tu hành đó, đang tu chưa chứng cái gì ta hơn đó, thì mỗi cha đã tâm đắc với một chuyện, nhưng mình ngay cái giây phút mình chứng đạo thì cái cùng lúc tới cả ba, thấy được rằng đó là mẹ mình, thấy đó là dâu của ông nội và đó là con gái của ông ngoại và vợ của ba. Thì tôi nói có hiểu không ta? Có hiểu không? Có nghĩa là khi đang tu có thì mình thấy là đó là má của mình và đó là ba của mình, là vợ của ba mình. Có thấy cái hai, một trong hai cái đó thôi. Đây là má của mình, còn đây là ba của mình. À, đây là má của mình, còn đây là vợ của ba mình, hoặc là đây là con gái của bà ngoại mình. Ví dụ vậy đó, là lúc mình tu mình thấy cái một cái đó. Nhưng mà ngay cái lúc mà mình đắc là mình tự nhiên mình thấy hết. Mình thấy cái bà này nè, bà là má của mình, là vợ của ba mình, là con gái của bà ngoại mình, là con dâu của bà nội mình. Trong có hiểu đó không ta? Khổ thiệt. Cái room này tôi nghĩ là toàn là mấy người mà tôi nói lớn tuổi không. Cái này nó room này mà dưới 80 rồi tôi nghĩ không có đâu. Phải 80 trở lên mới chậm dữ thần vậy nè. Quá chậm. Đấy. Có nghĩa là khi mình tu á thì coi như mình tâm đắc cái gì đó đó, nhưng mà khi mình đắc thì mình thấy nguyên một nồi luôn nha, nguyên một nồi luôn. Cũng giống như khi mà đi trong rừng đi ra, tôi khoái suối, tôi khoái men men men thì nó con suối, con đường nào có suối tôi khoái đi. Đấy. Còn quý vị thì quý vị lại khoái là xóm làng, trong đường đi ra mình thấy cái chỗ nào có làng có người cũng chịu khoái. Còn cái anh trai kia nhảy khoái săn bắn, nhanh là kiếm cái chỗ nào mà thú rừng nhiều, anh trai vừa đi ra mà anh vừa đi săn luôn, ví dụ như vậy. Nhưng mà cuối cùng khi mà ra khỏi rừng thì tụi mình giống nhau, giống nhau ở điểm là đều ra khỏi khu rừng, nó không còn bị lạc nữa, hiểu không? Không bị lạc nữa. Nhưng mà ở đây đại khái là bài kinh này, trước hết bài kinh này nói về cái vô thường, nói về cái vô thường, nói về cái vô thường. Một cái người hành giả mà tâm đắc với cái khía cạnh vô thường, người hành giả mà tâm đắc với khía cạnh vô thường của vạn hữu, của vạn pháp, thì là họ phải luôn luôn sống ở trong những cái ý niệm sau đây. Thứ nhất là cái gì? Đó, cái chỗ này nó mới mệt này. Cái thứ nhất là cái gì ta? Đây là có một cái câu mà tôi không giải thích, quý vị có hiểu. Thấy được sáu lợi ích này này các tỳ kheo, thật là vừa đủ để vị tỳ kheo làm cho an trú vô thượng tưởng. Cái câu này nếu mình dịch lại đó, là đây là sáu cái lợi ích của một cái người mà an trú, của người mà quán niệm vô thường. Nhưng cái câu này khó hiểu nè, không có hạn chế trong tất cả các hành. Có nghĩa là gì ta? Cái câu đó rất là quan trọng, không có hạn chế trong tất cả các hành là sao? Ở trong đây để là anothinkaritva, tức là ettaka. Có nghĩa là sao? Hồi nãy đầu buổi giảng tôi có nói chỗ này, có nhiều người cái miệng của họ nói là mọi thứ là vô thường, mọi thứ là phù du, mọi thứ là sương khói, mọi thứ là hư ảo, đúng. Nhưng mà đó, cái chữ gọi là ngày Minh Châu ngày dịch là ngày Minh Châu ngày dịch là không có hạn chế trong tất cả các hành đó. Cái chỗ này nếu mình nôm na mà dựa bản bản chú giải nha, thì như thế này, ở đây vị tỳ kheo đó, khi mà tu tập, khi mà quán niệm cái khía cạnh vô thường của vạn hữu đó, thì không có khoanh vung để mà mê đắm trong đó. cái chữ nó có nghĩa là vậy đó, không có hạn chế được tất cả các hành ở đây, nó có nghĩa là không có khoanh vùng là sao ta, tức là cái gì mình thích đó, thì mình cũng mong đợi nó trường cửu, còn cái nào ngoài ra cái mình thích đó, đó bởi trong chú giải có ghi rõ rồi, có một mớ trong đó, trong đây chú giải ghi rất là rõ cho đó, đó. Ép tất cả các sàn cara nó chả có một mớ trong đó là vô thường thôi, nay tô và rồi còn cái phần còn lại là nó ok. Cũng giống như tôi nói cái này là nó đụng chạm chết luôn, mà tôi phải nói có rất là nhiều bà con cũng biết là đời là danh lợi tình cảm quyền lực là vô ngã vô thường, nhưng mà họ cũng trông đợi đó là có một cái tôi thường hằng vĩnh cửu ở trên cái cõi Tây phương cực lạc, nghe nói là về đó là cửu phẩm liên hoa, nghe nói là về đó là chúng sanh không có giới hạn tuổi tác, mà trên đó là đời đời lại sống tu hành bên cạnh chư Phật Bồ Tát thánh chúng tụ lâm hết. Thì như vậy cái đó gọi là khoanh vùng, lẽ ra là trong cái nhận thức của một hành giả quán chiếu tứ niệm xứ đây, thì bất cứ một hiện hữu nào trên đời đều phải được buông bỏ, đều phải được nhàm chán, còn đằng này chúng ta khoanh vùng khôn lắm đấy. Cho nên mới có trường hợp cũng đạo cạo đầu, cũng đắp y, cũng nghiên cứu kinh điển, cũng quyên thâm vậy, nhưng mà có khoanh vùng, có nghĩa là còn chừa là một số cái để mà đam mê thích thú trong đó. Trong cái hiểu này không ta, cái hiểu này không, có nghĩa là mình luôn luôn nói là vô ngã vô thường, nhưng mà mình vẫn còn khoanh vùng. Cái chữ gọi là ô thinh cá rô tí, nó có nghĩa là khoanh vùng, có nghĩa là bây giờ nói ngược trạc là mấy phần tử trong gương mình đi, mấy ông của mình đó nói vô thường tùm lum, nhưng mấy ổng không cách nào mà mấy ổng quán vô thường trên cái chiếc mô tô của mấy ổng được, mà mê chạy mô tô lắm chàng, mà nó tót lên con chiến mã bằng sắt đội của mẫu mũ bảo hiểm lên là chàng phi ra xa lộ là trở thành người hùng tốc độ. Đấy. Rồi chàng lén mà xả đi rong rủi đi phượng vậy, bạn bè là nhiều khi trong đoàn có những giai nhân rồi cơm chiên cá mặn ó chim sa cá lặn gì trong đoàn đó, đại khái như vậy, vui vẻ biết bao nhiêu không, bởi vì cái gì vô thường, nhưng mà riêng cái khoản mà chiếc mô tô của chàng là chàng bỏ nó ra, đó là khoanh vùng khi mà quán niệm vô thường. Còn nàng thì sao, nàng cũng đi chùa, nàng cũng hành thiền, nàng đi Miến Điện, nàng đi Pa Ao, nàng đi Sumin, nàng đi Upandita, vậy chứ nàng về tới nơi cái tủ quần là áo lụa của nàng, cái tủ mà giày dép sắt tay bắp đầm của nàng thì nó không có vô thường. Bởi vì nói cái gì vô thường, nhưng mà cái tủ là tủ đồ ruột của nàng mà, cái tủ là tủ đồ ruột, làm sao nó vô thường được. Đấy, cho nên nàng vẫn tiếp tục sống và nàng vẫn tiếp tục hạnh phúc, vẫn tiếp tục hưởng thụ, vẫn tiếp tục sử dụng nó bằng tất cả niềm đam mê, tín nhiệm và tin cậy, hiểu không? Đấy, cái đó gọi là khoanh vùng. Nhưng mà riêng một cái người mà quán niệm cái quan vô thường mà tới nơi tới chốn không có khoanh vùng như vậy. Đấy, cũng giống như cái đại tâm từ mà có khoanh vùng là sao, là mà nguyện cho tất cả chúng sanh thì được an vui, không quan trái lẫn nhau, không bị sầu muộn, không bị sợ hãi, máu đơn ngoại trừ được cái thằng khốn nạn mà nó mình không có ưa nữa, hiểu có bị hiểu đó không? Khoanh vùng là vậy, tức là mà rải tâm từ á, là mình rải coi như từ lưa hết, đứa nào cũng được ân triêm công đức hết á. Nhưng mà cái thằng cha đó là dứt khoát, nó không thể nào nó lọt cái trong cái lưới từ bi của mình được, ghét quá ghét, làm sao mà mình rải được thằng đó, cho nên nó ai cũng được an lạc trừ cái thằng đó. Đấy, ai cũng được hạnh phúc trừ ra con nhỏ đó, thì đó gọi là rải tâm từ có khoanh vùng. Quán niệm vô thường cũng vậy, mình thấy mọi thứ là vô thường, ca pha phủ vi thật không bền vững, có đánh sanh diệt là thường, khi sanh rồi diệt, diệt rồi sanh lên thường ngay, có sự khổ não mình đọc nghe đã lắm, nhưng mà trong đáy sâu tâm thức của mình vẫn lấy cái bút chì đỏ mình khoanh một vùng. Đấy, không phải là mình nói mình với mình ngu gì mà mình tin nó vĩnh cửu, nhưng mà mình không muốn nhắc nó đến trong cái danh mục vô thường, biết trong đâu có hiểu không ta, có hiểu được không? Mình không có ngu gì mà mình cho rằng nó trường cửu, nhưng ta cũng không dạy gì mà đưa nó vào cái danh sách của những thứ phù du. Cái này tôi muốn ghi mà tôi làm biến quá đi. Ta không ngu gì mà cho rằng nó trường cũ, nhưng ta cũng không có ngại, không có dạy gì mà đưa nó vào danh sách của những thứ vô thường. Ta để nó qua một bên riêng để ngó chơi, để ngó chơi, bởi vì nó với ta hai đứa biết nhau thôi, vì đó là món ruột của ta mà nha. Cái gì cũng vô thường hết, nhưng mà cái món tay người ta thích nó khỏi kể. Cái này thầy đề khỏi ghi, cái này quan nguyện nhớ được rồi, tại vì cái biết cho là thầy đề không cần phải ghi, cái này quan nguyện nhớ là được rồi. Trong khi đó, đó là một cái hành giả mà tu tập tới nơi tới chốn thì tất thảy đều phải vô ở trong cái danh mục hết. Tất cả những thiện ác buồn vui, tất cả những gì thuộc về thân, thuộc về tâm, tất cả những gì thuộc về nhân, thuộc về quả, tất cả những gì có mặt trong cái cõi thiên địa ngũ thú lục đạo này, tất cả những gì mà do duyên sanh, do duyên diệt, tất cả đều nằm gọn ở trong cái dòng chảy vô thường biến diệt liên tục và thường trực nha. Cho nên nó không có khoanh vùng là như vậy đó, còn mình là chuyên gia khoanh vùng. Nô tính cà ri là như vậy đó, không có quanh vùng. Cái này đó mà nếu mà không có đọc các bạn cái kinh Pali đó là hiểu được, tôi chết liền đó, tôi hiểu được chết liền. Cái chỗ đấy nè, tôi thấy được sáu lệnh này này các tỳ kheo thật là vừa đủ để vị tỳ kheo làm cho an trú tưởng vô tưởng, không có hạn chế, trong tất cả không hạn chế, là không có quanh vùng. Đấy, thế nào là sáu? Thứ nhất, cái này mà đọc bản tiếng Việt là cũng biết con rái đó, bản tiếng Việt để như thế này, à quên. Alo, ở trong rung này có cái ông Avocatrip có cái ông nào có đi vô luôn. Alo. Cái câu đầu tiên nó rất là hay, cái câu thứ nhất rất là hay. Cái câu thứ nhất tôi đành phải dịch lại cái kiểu về bản dịch mới của tôi. Sapa sankha ratyami anavattita kha yisanti. Những gì mà tôi đang gặp, tôi đang tiếp xúc, tôi đang biết đến và tôi đang sống trong đó, đang gặp gỡ, tiếp xúc và tôi đang sống trong đó, gọi là Sapasangara. Anavattita là tất cả đều là mong manh, rồi cái gì nữa ta? Kha yisanti, chắc chắn sẽ có lúc kết thúc, chắc chắn sẽ có lúc kết thúc. Tất cả các cái gọi là trong đây kêu là các hành, các hữu vi đó, nhưng mình nói bằng cái ngôn ngữ của người mà biết khỉ móc gì hết đó, thì mình nói như vậy. Những gì mà tôi đang sống trong đó, tôi đang tiếp xúc, đang gặp gỡ, đang thích, đang ghét, tất cả những gì mà tôi đang nhận biết, đang sống trong đó, vạn vật mà tôi được biết, tất cả đều rồi sẽ kết thúc. Cái hiểu đó rất là quan trọng nha, luôn luôn sống trong tâm niệm như vậy. Tất cả những gì mà tôi đang sống trong đó, tôi đang sống bên cạnh nó, trong nó, ngoài nó, tôi đang biết tới nó, tôi đang cảm nhận, đang cảm giác nó, tất cả cái đó đều đang kết thúc, đều sẽ kết thúc sạch sẽ. Cái gì do nhân duyên có thì cái đó phải kết thúc nha. Mọi thứ đều là mong manh và mọi thứ đều phải kết thúc hết. Cái chữ anavattita tức là unsteady. Unsteady tức là không có bền nha. Unsteady. Mọi là các hành là vô thường, là mong manh và tất cả đều phải có lúc kết thúc. Cái thứ hai nữa đó là cái vị đó quán chiếu là sapaloke chammimanona phiramisati. Có nghĩa là tôi sẽ không để cái tâm của tôi thích thú trong bất cứ cái gì thuộc về thế giới này. Nói nguyên văn thì nghe là như vậy, nhưng mà đối tượng hành giả không cần một hành giả tu tập cái niệm xứ. Tôi nói lại nha, giải thích cái trạng thái như vậy thôi, giải thích cái ý nghĩa, cái tinh thần như vậy thôi. Chứ còn hành giả tu niệm xứ là họ không có phải đi thuộc lòng nguyên một cái đoạn này để là họ đọc như con két. Không phải, nhớ nha, không phải. Không phải nghe cái kinh này rồi cái thuộc lòng cái đoạn này cái đọc. Đọc như con két vậy là không phải. Các hành là vô thường, sớm mới muộn gì cũng biến mất. Tôi sẽ không để tâm tôi đam mê trong bất cứ cái gì thì không phải. Mà đây là cái tinh thần mà vị hành giả phải luôn ghi nhớ. Thứ nhất, mọi thứ đều là mong manh vô thường, sớm muộn gì cũng đợi nó mà đi. Đó là câu thứ nhất. Câu là sắp Sapasankharacchami anavattita kayasanti. Các hành là vô thường, mong manh, sớm muộn gì cũng đợi nó mà đi. Cái thứ hai, sapalokacchami manona pheramisati. Tôi sẽ không có đam mê trong bất cứ cái gì của vạn vật này. Vì sao? Vì trước sau nó cũng biến mất. Các vị biết cái này, quý vị mới biết khiếp. Các vị biết cái này, quý vị mới biết khiếp. Thứ nhất, có một cái bài báo của nước ngoài đó, họ viết như thế này: 100.000 năm nữa thì cái dấu vết của nền văn minh hôm nay nè, nó sẽ còn lại cái gì? còn là cái gì? Nó chỉ còn lại trên những cái gì mà nó bằng đá, bằng những cái kim loại kiểu như là platinum, là platin hay là titanium. Chỉ còn stainless steel tức là thép inox chưa chắc còn, lúc đó chỉ còn có cái platinum, còn lại trên cái titanium, còn lại trên đá rồi mai ra. Cái thì tưởng tượng với một cái nền văn minh mà nó là hoành tráng như thế này đấy, mà 100.000 năm nữa không ai phá hoại hết, tự nhiên bởi vì cái tuổi thọ của các thứ, các thứ chất liệu nó làm sao mà nó trụ nổi 100.000 năm quý vị. Mà sẵn đây tôi nhắc lại cho các vị một chuyện, đó là cái 100.000 năm đó nó so với cái tuổi thọ của một con người thì nó nhiều thiệt nha, nó nhiều hơn 1.000 lần đấy. Nhưng mà trong cái thời gian của vũ trụ, thời gian của trái đất, thời gian của các lớp trầm tích của các cái mẫu hóa thạch thì cái 100.000 năm nó chỉ là 1 giây đồng hồ thôi, quý vị biết không, chỉ là 1 giây đồng hồ thôi đấy. Mà trong 1 giây đồng hồ đó của vũ trụ thì toàn bộ cái dấu vết văn minh của chúng ta hôm nay cơ hồ không còn là bao nhiêu hết, mất sạch, chỉ còn là những cái gì đó mà được cấu tạo, được đúc nên từ titanium hoặc là platinum hoặc là bằng vàng, ví dụ như vậy đây, mà những thứ vật chất đặc biệt như vậy à. À, cho nên mọi thứ thì vậy, mọi thứ sẽ lần lượt ở đó mình đi, và từ đó nó dẫn đến một cái nhận thức, đó là khi hiểu như vậy tôi sẽ không có thích bất cứ cái gì hết, bởi vì tất cả những cái đầu tư của tôi hôm nay rồi thì sao, nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ, một miếng đất trải qua ngàn năm thì qua tay biết bao nhiêu đời chủ, cái gì biết không, biết bao nhiêu. Cái ngôi nhà của quý vị đang ngồi nghe giảng này, cái ngôi nhà này 50 năm trước, 80 năm trước, 100 năm trước nó thuộc về chủ quyền của ai, và 100 năm nữa cái ngôi nhà mà quý vị đang ngồi đó, nếu quý vị đang ở Sài Gòn, nếu quý vị đang ở Sài Gòn thì 100 năm nữa nó biết đâu nó nằm trong cái khu vực giải tỏa quy hoạch gì đó, nó đã thành lộ, hoặc maybe nó đã thành sông, nó đã thành kênh rạch, hoặc có thể nó sẽ nằm hẳn dưới nước. Bởi vì ai cũng biết Sài Gòn là một trong những cái khu đô thị mà có cái có cái độ cao là ít nhất trên thế giới. Bangkok, Venice, Bangkok của Thái, Venice của Ý, rồi Sài Gòn của Việt Nam là một trong những cái đô thị mà có cái khả năng mà bị chìm trong nước cao nhất. Có nghĩa là Sài Gòn bây giờ đó, là nếu mà là trong vòng vài trăm năm nữa thì nó chỉ là một cái vùng đầm lầy thôi, và có thể càng lúc nó càng lún sâu sâu sâu nữa. Cho nên những cái đầu tư của chúng ta bây giờ, nếu mà chúng ta có một cái nhìn mà nó hơi khoa học chứ không có cần thành công gì mà nha, cái nhìn nó hơi khoa học một tí là mình những cái thứ mình đầu tư đó, nó bạc lắm. Còn có gì đó, có gì dành cho con ấy, đi chết đi, con có gì là ai ấy? Con có gì là ai? Gái thì nó đi lấy chồng, trai thì nó lấy vợ, cái đời một đời hai nó còn nhớ quý vị là ai, chứ đến cái đời cháu nội là bắt đầu nó phôi pha, nó nhạt nhòa, đến đời cháu cố cháu sơ là quý vị trở thành ra là người tiền sử rồi nha. Chưa kể trường hợp nó mà có những gia tộc mà nó đơn truyền nó còn chết nữa, biết quý vị đã biết đơn truyền không? Đơn truyền có nghĩa là chỉ có một đứa con trai nối dõi thôi, đúng không? Mà nó bị trục trặc cái gì đó do thực phẩm, do sinh hoạt, do ô nhiễm gì đó mà nó tịch ngồi, nó không thèm truyền nữa thì coi như sao, nó đã đơn truyền rồi mà coi như là đến đời nó là tuyệt độc, đơn truyền hay dễ dẫn đến tuyệt độc lắm nha, là coi như kết thúc đó. Nhớ cái đó nha, cái đó rất là quan trọng nha. Đó, nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên ở đây đó, ở đây đó, cái vị hành giả đầu tiên là phải thấy rằng là mọi thứ là mong manh vô thường, rồi sẽ đội nón đi sạch. Cái thứ hai, tôi sẽ không để cái tâm của tôi thích thú được bất cứ cái gì. Rồi cái thứ ba là sắp có luôn cả tâm em mình của tại sạch tí ngay trong hình hài này. Cái câu này có nghĩa là ngay trong hình hài này thì cái tâm tư của tôi cũng nằm ngoài cái thế giới này rồi. Sắp ba lô ca cái mì mà nó còn muốn thể sạch thì ngay trong cái hình hài này thì tâm tư tôi đã nằm ngoài cái cõi đời này rồi. Nằm ngoài đây có nghĩa là tôi không có bị vướng kẹt trong cái thích và ghét nữa, muốn thể sạch tí là xuất, là đi ra khỏi, xuất ly. ngay trong cái hình hài này thì cái tâm thức của tôi, cái tâm tư của tôi, tâm tư tình cảm của tôi đã không thuộc về thế giới này nữa. Cái chữ quốc tế sẽ tiếp tục dịch là không thuộc về thế giới này nữa, khi nào nó đã đi ra rồi. Cái tâm, cái nhận thức thì rất là quan trọng. Đã. Buổi đầu có thể là tự kỷ ám thị, nhưng mà lâu ngày nếu mình thường xuyên tâm niệm thì lâu ngày sẽ có lúc mình trở thành người phương ngoại, các vị biết không, tức là người cõi ngoài chứ không phải cõi trên, nhưng người ở trên là hết sạch, mình người cõi ngoài thì ok. Có nghĩa là ngay từ phút này tôi đã không thuộc về thế giới này, không thuộc về, có nghĩa là tôi không bị vướng kẹt trong đó nữa, tôi không có vì cái gì đó trong trong cuộc đời này mà tôi khổ tâm, không vì cái gì đó trong cuộc đời này mà tôi liên tiếc là tôi đam mê. Tôi đã nói với bà con rất là nhiều lần, có ba kiểu chết, bà con còn nhớ không? Có ba kiểu chết. Ngay bây giờ bà con bây giờ phải chuẩn bị tâm lý để chọn một trong ba cái chết đó. Cái chết thứ nhất đó là cái chết của thánh nhân, thanh thản, nhẹ nhàng, xuôi tay, khi không còn việc gì để làm nữa, khi không còn duyên để trụ lại cái tâm thân này nữa thì đi. Đó là cái chết thanh thản của thánh nhân. Cái chết thứ hai là cái chết chán chường của cái người mà đã hiểu quá nhiều chuyện đời. Cái chết thứ nhất là cái chết thanh thản, cái chết thứ hai là cái chết chán chường của một người hiểu quá nhiều cuộc đời, hoặc là họ đang đối diện với một cái gì đó mà nó quá nặng nề, họ sẽ sẵn sàng ra đi với một sự chán chường. Cái chết thứ ba là cái chết của người, cái chết sợ hãi, cái chết tiếc nuối của một người không biết chuyện, không có nội hàm, không có hàm dưỡng, các bạn hiểu không? Có ba cái chết. Tôi đang giảng về cái câu thứ ba, tức là sắp lô ca chậm nhi mà nô cũng có thể sợ tiếc, tôi đã không thuộc về thế giới này nữa, thì tôi mới nói ba cái chết. Khi mà chúng ta còn bị ràng buộc quá nhiều, chúng ta đi khó lắm, đi mắt không nhắm, đi mắt không nhắm, tiếc lắm. Tiếc là phải bỏ lỡ cái khoảng trời cực kỳ thơ mộng dễ thương, bỏ lại bao nhiêu ân tình dấu biển, bỏ lại bao nhiêu tình cảm ngọt ngào, bỏ lại bao nhiêu trăng thanh gió mát, bao nhiêu thác bền, thác gần, kinh rạch sông ngồi biển cả đại dương sa mạc, bao nhiêu trăng sao hoa lá ông bướm tùm lum, bỏ lại hết để mình đi. Tiếc lắm, tiếc lắm, tiếc lắm. Đó là cái chết tiếc nuối hoặc là sợ hãi của người không biết gì hết. Đó là cái chết không nên có. Nhưng mà cái chết thứ hai thì gỡ gạt được, đó là cái chết của người chán chường. Tôi chỉ mong có một điều, tôi bị bệnh gì cũng được, tôi chết tuổi nào cũng được, tôi bị bệnh gì cũng được, nhưng mà tôi chỉ mong trong những cái giây phút cuối đời đó, tôi được ra đi trong sự chán chường. Nó xấu quá kìa, ở đó làm gì nữa, nó cằn cỗi rồi, tiếc nó làm gì nữa, nó mệt mỏi lắm rồi, xài nó được việc gì nữa, thôi thì kiếm cái khác mới mà xài, chờ Phật Di Lạc ra, cứ lăn lóc đi thời gian, đi cho nó qua ngày đoạn tháng, là chờ Phật Di Lạc ra đời thì ngày thò tay, ngày cứu mình. Nói như vậy không có nghĩa là mình tu là tu tha lực, mình trông đợi người khác, nhưng mà đó là một cách nghĩ mà tôi muốn gợi ý cho bà con tu nha. Chứ bà con muốn thành Phật, thành Đại Thừa, tối thượng thừa thì tùy các vị, nhưng mà tôi như vậy. Có nghĩa là mình nghĩ nó cũ xì rồi, nó mệt mỏi, nó xấu quá, nó hôi rình, nó hôi hám, nó bất tỉnh lắm rồi, nó đã rượu rã lắm rồi, thì thôi giờ của thiên cả địa này, dễ như vậy đi cho nó đi trong sự chán trường, nhưng mà nó ngọt, nó nhẹ, không? Cho nó trơn trơn chút. Cái mà tôi ngán nhất là ra đi trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Các bạn biết trên đời này không có gì nó kinh hoàng cho bạn không muốn chết mà phải chết, không muốn đi mà phải đi, không muốn mất mà phải buông, dễ sợ lắm, rất là dễ sợ. Và đây là một câu thần chú mà quý vị phải xăm lên người. Khi mà ta không thể thay đổi được cái tình thế thì ta phải thay đổi cách nghĩ của mình. Khi ta không tránh được cái chết thì bắt buộc chúng ta phải có một, phải chuẩn bị một cách nghĩ để mà đón nhận nó một cách ngoạn mục. Vì tôi nói trung trung có hiểu không ta? Tôi nói các vị có hiểu không? Tôi nói trung trung có hiểu không? Khi mà cái chết nó là cái chết và cái tuổi già, cái bệnh tật nó là cái mà mình không có tài nào mình tránh được, thì mình phải làm một cái việc thứ hai thôi, đó là chuẩn bị tâm lý thiệt là ngon lành để đó. Lúc bây giờ cái chết nó không còn lớn chuyện nữa nha, lúc bây giờ cái chết nó không còn lớn chuyện nữa. Bởi vì các vị nhớ nha, có hai trường hợp. Mà nhiều khi cái vấn đề nó khó khăn là bởi vì tự thân nó, có nhiều khi nó khó khăn là bởi chỉ vì vấn đề của người đối diện nó. Đấy, cái chuyện khó hay dễ có một vấn đề đó, nó nằm ở hai phía, một phần là tự thân nó à, nhưng mà nó có trường hợp nó nằm ở cái phía người đối diện. Cho nên chúng ta nói nhiều khi không phải là đường nó đi nó khó, mà tại vì chúng ta trang bị không có đủ. Mấy đứa trẻ em người Đức bên đây này, ở bên đây là lớp 1, lớp 2 là nó đã được thầy cô dạy cho học thuộc cái câu này: không có thời tiết xấu, chỉ có áo quần mặc đúng hay không mà thôi. Ghi câu này đi: không có thời tiết xấu, hiểu không? Không có thời tiết quá nóng hay quá lạnh, không có thời tiết xấu. Và dạy con nít nó nhớ vậy đó, không có thời tiết xấu mà chỉ có áo quần mặc đủ hay mặc đúng hay không mà thôi. Nếu mà mặc đúng mặc đủ thì tuyết rơi không thành vấn đề, nó âm 5 độ 10 độ không thành vấn đề. Tôi đã từng đi trong một cái bầu không khí, trong cái bầu không khí gọi là trong một cái nhiệt độ mà âm 5 độ 10 độ, nhưng mà nếu tôi mặc ấm là ok nha. Cho nên là ở đây bạn nhớ cái đó, bạn nhớ cái chỗ là cái chết. Cái chết nó rất quan trọng. Cái chết là có ba kiểu: một là cái chết của một người biết chuyện, thanh thản nhẹ nhàng ra đi khi việc đã xong, cái chết đó là đẹp quá rồi, cái chết nó chết 10 điểm. Cái chết thứ hai tôi cho là 6 điểm, 6 trên 10, đó là cái chết chán chường. Rồi các vị chờ tôi một chút. Nói chuyện lớn quá, nói chuyện lớn quá. Nữ mà gặp nhau là nó là hai người đàn bà cộng với con vịt nó ra cái chợ, quý vị hiểu không? Hai người đàn bà cộng với con vịt nó ra cái chợ. Rồi bây giờ đó là cái thứ ba, tức là nếp ba nó còn nên cho miền mà nó sẵn không có sạch tí. Tâm của tôi sẽ xuôi về nếp ba, sẽ hướng về nếp ba. Tâm của tôi sẽ xuôi về niết bàn, sẽ hướng về niết bàn là sao? Có nghĩa là hồi nãy tôi nói rồi, khi mà anh thấy rằng cái sự hiện hữu này nó là một gánh nặng, khi mà cái sự hiện hữu này nó là một nhà giam, khi mà sự hiện hữu này nó là một chuỗi dài của cái tẻ nhạt vô vị vô nghĩa thì sao? Thì lúc đó mình chỉ nghĩ đến chuyện kết thúc nó, chấm dứt nó. Còn tất cả những ai mà chưa thấy nó là gánh nặng, chưa thấy nó là cái sự tẻ nhạt vô vị, chưa thấy nó là một cái nhà giam, thì họ mới có còn có cái nhu cầu kiếm tìm trong đợi tín nhiệm và chờ đợi hoài vọng ở nó. Cái người mà họ đã thấy nó không còn cái nước non nào, họ chỉ muốn bỏ nó họ đi. Và tôi nhắc lại một lần nữa, khổ, cái nỗi khổ trên đời nên nó có chia, có trong kinh Đức Phật chia ra ba cấp. Đức Phật chia chứ không phải trong chú giải nha, Đức Phật chia ba cấp. Một là khổ khổ, tức là những gì mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu, thân đau đớn nhức mỏi, tâm thì bực dọc sợ hãi hờn giận phiền muộn, tất cả những gì làm cho thân tâm khó chịu được gọi là khổ khổ. Thì cái hạng hạ căn á, là cái người mà họ phải bị cái gì đó gây sốc đủ để cho thân tâm họ khó chịu thì họ mới bắt đầu hướng đến chuyện tu hành. Cái hạng thứ hai là hạng trung căn, có nghĩa là cái khổ thứ hai đấy, cái khổ thứ hai đó là hoại khổ. Cái khổ thứ nhất là cái sự đau đớn khó chịu của thân tâm, cái khổ thứ hai là sự biến mất của những gì mà ngọt ngào hạnh phúc. Thì cái hạng trung căn là họ không cần phải đau khổ quằn quại mới tu, mà họ chỉ cần họ thấy một cái hoa héo, họ thấy một cái sự đổ vỡ, một cái sự rạn nứt nào đó trong tình cảm, trong tài sản, trong sức khỏe của ai đó, là nói chung họ thấy một cái gì tốt đẹp và bị hư hao đó là đủ để họ tu, đủ để họ chán sợ. Nhưng mà cái khổ thứ ba đó, đó là cái bản chất lệ thuộc các điều kiện để có mặt. Đấy, cái bản chất đó thứ nhất không phải ai cũng đủ sức bình tĩnh sáng suốt để thấy, mà đồng thời đó, đó là không phải ai thấy cái đó cũng chán. À, tôi nói một lần nữa, cái trường hợp thứ nhất, cái khổ khổ nó giống như cái chuyện mà mình làm dâu ở một một cái bên nhà chồng mà cũng như quá tệ không là gì, từ cái đó mình chán mình không muốn làm dâu nữa, đó đó gọi là khổ khổ. Cái trường hợp thứ hai nữa đó gọi là hoại khổ, có nghĩa là mình làm dâu mà lâu lâu mới gặp chồng một lần, người chồng của mình rất mực yêu thương mà lâu lâu mới gặp một lần, không thì lâu ngày mình cũng mệt mỏi với sự đợi chờ đó. À, mình thương mà cứ ổng cứ bỏ ổng đi hoài, đó là học thứ hai. À, cũng chán hôn nhân. Trường hợp thứ ba, hôn nhân họ ok không có gì hết á, nhưng mà những lúc bình tâm nhất chiều, những buổi chiều vàng ngồi một mình bên triền đồi, bên một cái đồi cỏ, mà thấy những cô gái trẻ tung tăng đi bên kia đồi, tay nắm tay tung tăng, không có gì âu lo phiền muộn hết. Rồi chợt nhớ họ dòm xuống dưới họ đó, thì họ đang đẩy một chiếc xe nâu, chiều nay họ phải về họ nấu bữa cơm tối cho nhà chồng. Rồi trước khi ngủ họ phải coi cửa nẻo, họ coi chuồng trại này nọ, rồi họ mới được đi ngủ. Sáng mai sớm khi trời còn mờ sương, mọi người đang an giấc thì họ phải trở mình dậy sớm để họ làm dâu. Mặc dù làm dâu ở đây vui lắm, ai cũng thương hết trơn, nhưng mà họ thấy cái cả họ chỉ chán cái cảnh mà đời sống mình không còn tung tăng như thở nào nữa. Họ chán là chán cái chỗ đó, thì mình tạm hiểu cái đó giống như hành khổ vậy, nghĩa là không có cái gì hết, họ chỉ chán cái sự tẻ nhạt vô vị thôi. Họ chán sự tẻ nhạt vô vị của một cái kiếp làm dâu, của cái kiếp gọi là làm dâu xứ lạ, làm dâu nhà người, họ chán. Thay vì bây giờ tuổi này đó đừng có yêu đương mắc dịch mắc tôi, đừng có hôn nhân hôn nhiếc gì hết, bây giờ mình làm tiếp tục là một sinh viên độc thân, không đi làm ngoài giờ, đi làm ngoài giờ rồi để dành tiền bạc, là mỗi năm lấy ve cây xanh lấy ngày hè đi tung tăng năm châu bốn biển, còn thằng này tiên giới, còn cái thằng nó đẹp trai bằng trời đi nữa thì sao? Vậy thì sao, đẹp trai bằng trời đó, nhà nó giàu đứt đố đổ bách rồi thì sao? Lấy mình lấy vàng đó là mình nhai mình cạp mình ăn nha, lấy một xoàn lúc trọng rồi đâu có cái chuyện mà nhà nó giàu có là mặt xác nó, cái chuyện mỗi ngày mình cũng ăn ngày có 3 bữa, mà mỗi lần ăn chỉ đúng là một đôi đũa và một cái chén, mỗi tối mình chỉ ngủ đúng một cái giường thôi nha, mình không có thêm gì hết, chẳng qua mình ảo giác mình thấy là mình là giàu nha. Chỉ đúng ra đó thì cái nhu cầu thật sự của một kiếp người nó không có đòi hỏi mình phải chơi lớn như vậy, mình cũng cần phải đổi lớn như vậy nha mới cần. Thì khi mình hiểu như vậy thì mình thấy nó xa quá nha. Đừng có trách tại sao người ta ngoại tình, là bởi vì người ta muốn vùng thoát ra cái nhà giam mà hồi đó giờ nó làm cho mệt mỏi quá. Ở đây đừng có nói tôi suối vì ngoại tình nha, cái nói đó là đổ thừa tôi, là tôi không chịu trách nhiệm nha, tôi đổi á. Tôi chỉ có thể nói rằng cái một ngày nào đó khi mình thấy là mình bị giam nhốt, mình mệt mỏi lắm, nhăm nhốt trong cái lối mòn, trong những cái cũ xì xưa giờ nó nản lắm nè, thì đây cái hành khổ là vậy. Cái bậc thượng căn không cần phải máu lệ không mới chán đời, mà chỉ cần ngay cái trong cái sự êm đềm nhẹ nhàng của đời sống cũng đủ làm cho họ thấy cái sự vô vị rẻ nhạt họ chán đây. Mà như vậy thì ở đây có 3 hàng hướng về niết bàn. Hàng thứ nhất, bị một cái đau đớn sốc nổi nào đó còn hướng về niết bàn. Cái hạng thứ hai là họ bị thấy những cái gì tốt đẹp bị mất mát, họ hướng về niết bàn. Cái hạng thứ ba, họ thấy ra cái sự tẻ nhạt vô vị lê thê lết thách của cái dòng luân hồi của mọi cuộc hiện hữu, họ chán họ muốn buông, thế là hướng về niết bàn nha. Thì hành giả tu tập về cái đề mục vô thường cũng vậy đó, họ quán chiếu như vậy đó. Rồi rồi tiếp theo nó gọi là săn vú cho nam đi chấm đi bà nâng cái chí sầm trí. Khi mà đã hướng tâm về niết bàn như vậy đó, thì các cái phiền não của tôi sớm muộn gì cũng phải được cắt đứt. Bởi vì phiền não là gì? Phiền não gom gọn lại có 2 thôi, đó là thích và ghét. Thích và ghét. Tại sao tôi thích cái gì đó là bởi vì tôi đã có ghét. Khi mà tôi đã thích cái gì đó là tại sao tôi thích ta? Vì tôi hiểu lầm. Tôi hiểu lầm nó, tôi không biết nó là mong manh, tôi không biết nó là khổ, tôi không biết nó là vô ngã, tôi mới thích nó. Nhớ nhớ nha, nhớ cái đó quan trọng lắm, nhớ cái đó. Cho nên nó phiền não ở trong đây nói là khi đã thấy như vậy thì cái vị hành giả lại nghĩ thêm một chuyện nữa, đó là sớm muộn thì phiền não của mình sẽ kết thúc. Có nghĩa là sớm muộn gì mình cũng không còn cái gì để thích và để ghét trong cuộc đời này nữa, khi tâm đã hướng đến bàn. Khi đã hiểu được vạn ngữ đó là cái gì thì không còn gì để mình thích, không còn gì để mình ghét nữa hết. Tức là vì sao? Là vì mình biết nó là cái gì, mà mình biết nó là cái gì, mình biết cái thích của mình bản chất nó là cái gì, mình biết cái ghét của mình thật sự nó là cái gì. Từ đâu nó ra cái thích và ghét, tôi nói hoài. Tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, nó khiến cho mình thích cái này ghét cái kia, nhưng có gì hết do tiền nghiệp. Tôi sanh làm con bèo, rồi khuynh hướng tâm lý tôi là người hung dữ mà lại ham ăn, thế là tôi phải sanh ra trong đó để tôi ăn thịt sống. Rồi cái môi trường sống hiện tại là tôi lại sống chung với mấy cái con bèo khác, thế là đối với tôi thịt sống mau từ nó là một cái gì đó rất là hấp dẫn này. Nhưng nếu tôi là một con bèo mà tôi được nuôi dưỡng ở trong một cái môi trường thân thiện trong nhà như kiểu thú cưng, thì tôi đâu có khát máu dã man như đồng loại của tôi trong rừng thẳm, các vị nghe kịp không? Đấy, đây cũng vậy, khi mà hành giả thấy được niết bàn là sự biến mất, là sự chấm dứt của những gì làm cho mình phiền đó, thì cái bước đi tiếp theo là hành giả cũng phải hiểu rằng sớm muộn gì những thích và ghét này phải được kết thúc. Do hiểu lầm, do ảo tưởng, do ngộ nhận mà mình thích cái này ghét cái kia, hay có thích là có ghét, do có thích ấm êm cho nên cái gì không có êm ấm mình không thích, thích ấm áp cho nên không thích cái gì lạnh lẽo, không thích mát mẻ nên không thích cái gì nóng nực, đúng không? Yeah, nó luôn luôn như vậy. Các vị thích cái gì thì tự nhiên nó sẽ đằng sau cái thích đó là nó sẽ ẩn chứa một cái ghét, ghét cái ngược lại. Tôi bảo đảm, tôi băng chắc như vậy nha. Các vị cứ nói về thích cái gì thì các vị thích cái gì thì đằng sau cái thích nó sẽ làm cái ghét ngược lại. Cho nên bao nhiêu chuyện não gom gọn là chỉ còn có thích và ghét, mà thích và ghét nó cứ là ảo tưởng là ra đấy. Cho nên trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật gom hết phiền não lại còn ở trong có hai chữ thích và ghét, và trong bản tiếng Việt dịch là tham ưu. Ở đây vị tỳ kheo tinh tấn chánh niệm tu tập là quán thân linh thân, diệt trừ tham ưu ở đời. Tham là thích, ưu là ghét, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Chỉ vậy thôi. Cho nên cái bước tiếp theo là parami đó chứ, parami đó chứ, sa mani đó, sa mani các tôi cũng biết sa mì thì. Rồi đây với chừng ấy nhận thức về thế giới, về vạn hữu và về niết bàn, không hiểu được cái chuyện mà mình phải làm đó với phiền não, rồi đây sẽ có một ngày tôi hoàn thành đạo nghiệp. Samanh nhớ là samôn, mà parami nó chứ samanh gì đó, samanh của tôi cũng biết sami tí. Sẽ có một ngày tôi hoàn thành đạo nghiệp của một samôn. Đạo nghiệp của samôn là gì? Không còn phiền não nữa, không còn sanh tử nữa, không còn chuyện gì phải làm nữa, thì đó gọi là đạo nghiệp samôn nha. Đạo nghiệp samôn, nhớ cái đó. Thì đây là chính là 10 là 6 cái quan niệm cần có ở một cái người mà quán niệm vô thường. Quán niệm vô thường thì họ sẽ thường xuyên, đây là 6 cái tư duy, đây là 6 cái nhận thức thường có ở một người mà sống quán chiếu cái tánh vô thường, tánh mong manh, tánh phù du của vạn hữu nha. Tiếp theo đó đó là kinh một trăm lẻ ba. Cái hôm qua tôi hỏi bà con cái kinh 103 đó, ở đây nó có một hiểu lầm rất là lớn. Ở đây này, các tỳ kheo, một tỳ kheo mà quán niệm cái tánh khổ của vạn hữu đó là phải quán niệm toàn diện, toàn triệt chứ không có khoanh vung. Đó, một tỳ kheo mà quán niệm về cái tánh khổ của vạn hữu thì phải quán niệm một cách toàn triệt, toàn diện, toàn tập chứ không có khoanh vung. Là cái gì mình thích mình kể riêng nó ra, các vị nghe kịp không? Chính vì phàm phu mình á, tôi nói hoài là chính vì mình còn cái khoanh vùng đó, gọi là ô thân cái đấy toa, cái này rất là quan trọng. Chúng ta tại sao chúng ta biết đạo, chúng ta thờ Phật tùm lum hết á, mà tại sao chúng ta vẫn còn phiền não, tại sao chúng ta khổ, là bởi vì chúng ta luôn luôn tu tập theo kiểu khoanh vùng, có hiểu không ta? Chúng ta khoanh vùng về đối tượng, khoanh vùng trong thời gian, khoanh vùng về thời gian, khoanh vùng trong cái mức độ tu tập thì gọi là tu tập kiểu khoanh vùng. Tiếng Bali gọi là ô thanh caro, thì khoanh vùng là như vậy đó. Khoanh vùng trong thời gian là sao? Còn sớm quá mà 4 giờ ngủ một chút đi, làm gì bây giờ mình ngồi thiền, đó là khoanh vùng về thời gian. Hoặc là chiều như khi muốn ngồi thiền chút mà thấy trời ơi, trời nó đẹp quá, thôi mình đi ra ngoài một chút đi chơi, đó là khoanh vùng về thời gian. À, còn khoanh vùng về không gian là sao? Cái chỗ này ngồi nó thấy nó ngồi thoải mái lắm. À, cái chỗ này ngồi thoải mái, để lát vô phòng đi. À, chỗ này ngồi không được em. À, đại khái là cái chỗ này nó ồn quá, ví dụ như vậy thì lẽ ra chánh niệm phải được mình tu tập trong mọi lúc mọi nơi, rồi đằng này là mình khoanh vùng cách mình tìm đưa ra đủ cái thứ lý do, đủ thứ điều kiện, dựng lên đủ thứ hoàn cảnh để là chúng ta không có gọi là tiếp tục tinh tấn, tiếp tục chánh niệm nữa, thì đó gọi là khoanh vùng về về không gian. Khoanh vùng về đối tượng là sao? Tức là mình nói mọi thứ là vô ngã vô thường vậy, chứ mình cũng chừa riêng ra như một rổ đầy ắp những thứ mình thích, mình không có kể nó vào trong cái danh sách những thứ vô thường. À, những thứ khổ, nhớ nha. Cho nên tôi nhắc lại, tu tập có hai kiểu, một cái kiểu tu triệt để rốt ráo, còn một kiểu kiểu tu khoanh vùng. Thì tiếng Bali kêu kiểu khoanh vùng đây là ô thân caro, thì tu kiểu khoanh vùng là như vậy đó. Cho nên đừng nói lầm lạ là tại sao một cái người giỏi giáo lý như vậy, đấy, một người tu hành lâu như vậy, làm thầy chùa lâu như vậy, đệ tử đông đúc như vậy, mà họ có những cái nó quá kỳ, hoặc là nó hơi hơi kỳ, bởi vì mình hiểu là họ đang tu cái kiểu khoanh vùng. Có bị hiểu không? Tu khoanh vùng là tôi vậy đó, có nghĩa là cái gì cũng vô ngã vô thường, trừ ra cái này đó, ai cũng đáng để nhận được cái từ bi của mình, trừ ra cái bà nội đó, đó là tu kiểu khoanh vùng đó nha. Rồi thì cái khoanh vùng ở đây đó, ở bên cái quán niệm khổ á, quán niệm tánh khổ của bạn ngữ đó là sao? Ở đây trên bản dịch tiếng Việt có một cái nhầm lẫn lớn. Ở đây cô giọt mưa, cô quan nghĩ bỏ vô cho tôi cái đoạn Bali dùm, đoạn Bali của cái kinh 103 không có hạn chế. Alo, bỏ vào dùm tôi, bỏ vào dùm tôi cái Bali nha, Bali của đoạn 103. Đúng rồi, cô mới bỏ vô đoạn tiếng Việt đó, cô mới bỏ vô đoạn tiếng Việt. Bây giờ cô bỏ vô dùm tôi cái đoạn Bali đi, để cho bà con họ banh cái con mắt ra, họ có thấy cái động trời đó. Ở trong cái bản tiếng Việt thì ghi như thế này: trong tất cả các hành tưởng niết bàn sẽ được an trú trong tôi. Nhưng mà thưa với bà con, ngày qua tôi có hỏi bà con rồi, bà con thấy cái chữ niết bàn á, à, và cái gì ta, và nibbida, nibbida khác nhau nha. Cái nibbida đó là sự nhàm chán, sự yếm ly, à, sự chán sợ gọi là nibbida. Còn nibbana là niết bàn. Ồ, à, các vị nào đọc giùm tôi tiếng Anh, đọc giùm tôi tiếng Đức, đọc giùm bản tiếng Thái, có phải như vậy không nha? Cho nên cái chỗ này là đây là một nhầm lẫn. Tôi không dám tin đây là do ngài Minh Châu, mà tôi e rằng đây là cái đám là biên tập, hoặc là của cái bên cái đám mà chỉnh sửa bản in á, cạo bản. Tôi nghi như vậy bởi vì bản thân tôi đang bị đại nạn ở Việt Nam nè, tôi ở nước ngoài mà tôi đang bị đại nạn ở Việt Nam, là có một cái bà trời đánh thánh vật nổi hứng lên, mà tôi nghi là chắc nội bộ trăm chỗ còn sao đó, mà đi sửa cái bản thảo của tôi, mà bà chỉ kiểm duyệt về mặt chính trị thôi, cái là tôi không có chống đảng chống nhà nước là được rồi, hiểu không? Còn đằng này bà thò cái bàn ba lông lá vào ở trong cái tiếng Việt của tôi, đó là sao? Du hiểu không? Du là con người, Du là người có học, và Du làm chuyện quá lạ như vậy là sao? Du can thiệp luôn ở trong cái bản thảo của tôi, Du đề nghị xài chữ này xài chữ kia, mà tôi nhắc lại nữa, tôi không có đụng tới đảng mà nhà nước của Du, tôi không đụng tới đường lối chính trị, lập trường chủ trương quan điểm là được rồi nha. Mà cho Du thò bàn tay vô đó làm cái gì nha? Thì tôi ở đây không có làm gì chửi bới, tôi chỉ nhắc lại, tôi e rằng Hòa Thượng Minh Châu thuở sinh tiền cũng từng là nạn nhân của một cái thứ người nửa ngọt như vậy, cho nên nó mới lòi ra cái bản tiếng Việt như thế này đó. Tôi nghi như vậy, và tôi còn nghi là nội bộ có người chọn chọn để phá banh cái bản thảo của tôi, để mai này bắt tôi phải chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ là ông đã là viết như vậy, ông đã nói như vậy. Đó là cách viết mà không cần giao búa nha. Thì hôm nay nếu chúng ta bất cẩn, chúng ta sẽ gọi là phạm thượng tới hòa thượng dịch giả. Nhưng mà tôi không tin hòa thượng lẫn lộn chỗ này, mà tôi nghi là cái đám biên tập á, cái đám mà chấp bút nó lộn chỗ này, một cái sự nhầm lẫn cực kỳ phải là nghiêm trọng nha. Ở đây quán niệm đau khổ là sao? Quán niệm vô khổ làm như thế này. Trong tất cả các hành, đó, trong cái bản tiếng Việt của ngài đó, trong tất cả các hành tưởng niết bàn sẽ được an trú trong tôi. Ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém chết rồi. Cái chỗ này bản Bali không có nói như vậy. Bản Bali nói thế này, bản Bali nói thế này. Cái đầu tiên đó là sapasankhare su chấp niệm nít kira sanya pachupakita không biết sập tí. Tôi sẽ chán sợ, tôi sẽ chán sợ, tôi sẽ chán sợ đối với các hành, đối với vạn hữu, giống như một người mà đang nhìn thấy cái kẻ sát thủ mà nó đang dơ gươm lên vậy. Ukkita sike, ukkita là dơ lên, mà á xí là thanh gươm, ukkita sike là đang dơ gươm lên nha. Tôi sẽ chán sợ các hành đó bằng cái tâm trạng của cái người mà nhìn thấy cái tên sát thủ mà nó đang dơ cái gươm lên. Tôi sẽ chán sợ các hành như là một cái người, như là một cái người mà ham sống sợ chết, mà nhìn thấy một cái tên sát thủ nó đang dơ cái gươm lên, dơ cái thanh kiếm lên, sợ sợ nó chặt xuống vậy đó. Tôi sẽ nhàm chán các hành như là người ta nhìn thấy một tên sát thủ. Cái bản nó như vậy. Mà bây giờ trong bản tiếng Việt thì dịch như thế này. Bản tiếng Việt dịch như thế này. Là trong tất cả các hành tưởng niết bàn sẽ được an trú trong tôi. Ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém. Cái việc tưởng tượng của nó động trời không? Trong khi mà cái bản kia là tôi sẽ chán sợ với các hành, đối với vạn hữu, nhưng người nhìn thấy tên sát thủ đang giơ thanh kiếm lên thì nó sáng hơn rất là nhiều. Rồi cái thứ hai là sắp ba lô ca chấp niệm anh nuôi quốc ta hết sạch tí. Tôi sẽ để lại thế giới đằng sau lưng của tôi, nghĩa là tôi sẽ rời khỏi nó. Tôi sẽ để lại thế giới này đằng sau lưng của tôi. Tôi sẽ để vạn hữu lại đằng sau lưng của tôi. Hoặc tôi từ bây giờ không thuộc về cái thế giới này nữa. Tôi đã là người phương ngoại. Tôi không còn gì để thích và ghét trong thế giới này nữa. Nha. Ở đây những cái tay mà dịch sát á, mà nghe tôi dịch cái này là họ chỉ nhảy dựng lên tới nóc. Nhưng mà tôi vẫn phay phay ra tôi dịch trọng dịch như thế đó. Nha. Sắp lâu cao trong này mát nô có thể sạch tiền. Tôi đã là người phương ngoại. Nha. Tôi đã để lại vạn hữu sau lưng của tôi. Tôi đã là không có mắc mớ gì thế giới này nữa. Đấy. Bởi vì nó còn là khổ. Tôi nhìn nó như là nhìn một cái tên sát thủ mà. Nippani. Đấy, chỗ này mới là Nippan nè. Nippani. Nippani Sampadassa Vipavissami. Tôi sẽ sống ở trong cái nhận thức. Trong cái sự thiết tha. Về niết bàn, xâm đá là yên tĩnh, đá sơ vi là nhìn thấy, tức là tôi sẽ là người cảm nhận được cái sự an tĩnh của niết bàn, đó là dịch sát. Còn nếu mình dịch tôi tiếng Việt mình dịch nhẹ là tôi sẽ có lòng thiết tha đối với niết bàn. Như vậy là gọn rồi, tôi sẽ có lòng thiết tha, giống như là thay vì nói tôi sẽ thấy được tấm lòng của mẹ tôi đối với tôi, thì mình chỉ cần mình chỉ gọn là tôi sẽ thương mẹ tôi hơn, tôi sẽ có hiếu mẹ tôi hơn. Trong một trường hợp nào đó mình nói gọn như vậy, tôi sẽ có hiếu mẹ tôi hơn, chứ không nhất thiết phải dịch sát là tôi sẽ thấy được tấm lòng của mẹ tôi đối với tôi. Ở đây cũng vậy. Nippani chasamadasa vi phobisa, tôi sẽ thiết tha, sẽ thiết tha đối với cứu cánh Nippan. Anusaya chami samukha tăng cách chí sanh tí. Samukha tăng cách chí sanh tí có nghĩa là chặt đứt, cắt đứt, đốn tận gốc nha. Mà Anusaya đây là phiền não. Phiền não là sao ta? Phiền não nó có ba. Phiền não có ba. Cái ghi sao ta? Phiền não có ba. Một là Vipikamakilesa, là cái phiền não, phiền não bộc phát qua thân khẩu, ai nhìn cũng thấy. Cái phiền não thứ hai đó gọi là Parijuthanakilesa, là cái phiền não dạng ý nghiệp chỉ đương sự và người có thần thông mới biết. Ví dụ như bây giờ tôi đang bực mình thì trời biết là chúng tôi đang nhăn răng tôi cười nè, tôi đang nhăn răng tôi cười nhưng mà trong bụng tôi nó đang nổi điên lên, thì lúc chính tôi biết, tôi biết tôi đang sân, và cái người có thần thông cũng biết là tôi đang sân, đang bực mình. Hoặc là tôi nhìn, tôi cũng đi áo trang nghiêm thế này mà tôi nhìn một cái gì đó tôi thích thì người ta đâu biết tôi đang thích cái gì, thấy y áo trang nghiêm nó cứ nghiêm như này, thì chính lúc đó chính ta Tôi là đương sự đó, tôi biết mình đang sống bằng phiền não, và người có thần thông mà nhìn như là biết là ông cha nó đang phiền não rồi. Nhưng mà cái phiền não thứ ba, ở thứ nhất là vì nó bộc phát qua thân khẩu, nghĩa là ai nhìn như cũng thấy, thấy tôi đang sát sanh, tôi đang chửi bới, tôi đang đâm chém, tôi đang bla bla bla bla, cái phiền não thứ nhất là ai nhìn như cũng thấy. Cái phiền não thứ hai là phiền não nó chỉ có trong tâm tôi, có một mình tôi và người có thần thông mà biết thôi. Còn cái phiền não thứ ba là gì ta? Anusaya kilesa, tức là phiền não trong cái dạng tiềm tàng. Khi ngộ sự mới sức diện mới xuất hiện, mới lộ diện, mới lộ diện, mới lộ diện, có hiểu không ta? Không có hiểu cái gọi là phiền não này không, tức là nó trong dạng tiềm tàng, khi nào ngộ sự nó mới lộ diện. Có nghĩa là mình thấy một cái người đi chùa mặc áo dài rồi thướt tha nhu mì, trời ơi cái nó mặc nó hiền, nó đi gì đó chắp tay nó ngoan hiền, nó đi thướt tha chánh niệm từ tâm tràn đầy, chỉ cần mà nó liếc mắt lên mà nó thấy một cái người khác mà đi chung với chồng nó một cái rồi nó xăng tay áo lên rồi nó cầm guốc nó xử người ta liền. Ví dụ như vậy, hoặc là một người mình thấy trí thức như vậy, kiến cận như vậy, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng mà chỉ cần mà một cái quyền lợi hay là cái danh dự cái sĩ diện của họ mà bị tấn công bị chà đạp là họ cũng nổi cơn lên liền, bác sĩ kỹ sư nào đi nữa tới lúc đó là tự nhiên nó quên sạch hết đấy. Mà trong khi trước đó là thì không có gì hết đó, cái thì cái lúc mà không có gì hết đó, lúc đó phiền não của họ đang trong cái dạng ăn nuốt gì á, gọi là tìm phần tiền não tiềm tàng. Phiền não tiềm tàng ở Việt Nam mình nó có một cái chữ rất là kỳ, nhưng mà tôi đụng tới cái chữ đó thì sẽ ba quân tướng sĩ bu lại chém tôi coi như banh xác luôn. Đó là cái chữ tiềm miên, cái chữ này không hề có cái chữ mà ngủ ngầm, chứ qua chữ ngủ ngầm, cái chữ ngủ ngầm là không hề có trong tiếng Việt Nam. Ngủ ở đây là nằm ngủ, còn ngầm ở đây có nghĩa là nó kín khuất. Cái chữ này chỉ có trong Phật giáo Năm Tông Việt Nam mà thôi. Cái gì tìm á là kín đáo, giống như tìm thủy đỉnh, gọi là tìm tìm tàng, tìm tìm ẩn đó. Còn miên là ngủ. Hai cái chữ tìm miên này thật ra nó cũng không có trong cái văn chương thế tục, bởi vì sao, nó được dịch sát từ cái chữ Anusaya, chỉ có trong kinh Phật mới có. Từ cái chữ Anusaya dịch qua tiếng Hán Việt đó là tìm miên, và từ cái chữ tìm miên là người Việt Nam mình bèn dịch ra là ngủ ngầm. Thì những người đi chùa lâu năm họ tưởng cái chữ đó là tiếng Việt Nam. Tôi xin thưa với các bố, cái chữ đó là do những người trong cái Nam Tông Việt Nam mình xài thôi nha, chứ còn mà không có cái ngôn ngữ nào, từ ngữ nào đúng tiếng Việt Nam mình đó mà nó xài những ngủ ngầm mà chẳng. Mặc dù bây giờ đi chùa quen nghe hiểu hiểu nói cái gì nha, mà đúng là cái đó phải dịch là phiền não tiềm tàng, chứ còn mà cái đó mình dịch là ngủ ngầm cái nó kỳ lắm, nó rất là kỳ, mà nói tới nó giết mình chết. Tôi ví dụ như cái y dân sư ấy, thì bên ngoài cái y lớn này nè, tôi, mấy ông sư có mặc một cái y, có một cái nhỏ trong giống như cái áo lót vậy đó, mà nó chỉ che có một bên thôi, nó che cái bên trái và bên phải nó bỏ trống. Thì các vị đi hỏi giùm tôi, con người Việt Nam mình, ngay cả một số vị sư và đặc biệt là cư sĩ, các vị hỏi giùm tôi họ kêu cái đó là cái gì, toàn là nghe nói không, không ai biết cái đó là cái gì, kêu cái đó là cái thần sắc. Tôi đã không? Có người kêu là cái hàng bây giờ hỏi xong rồi có một nhân vật trả lời là hồng sắc. Dạ con thương với bố không có chữ nào đúng, cái chữ đó là chữ âm sắc. Cái đó là cái ăn sắt chứ không phải là hầm sắt. Cái ăn này giống như ăn uống vậy, nó còn sắt này giống như sắt thép vậy đó. Và tại sao vậy? Tại sao cái ăn sắt? Là bởi vì nó từ cái tiếng Sạn là ăn sắt cá, tức là cái che vai. Ăn sá là vai, là xuống đây nha, đó là cái vai, à, là cái vai. Mà mấy cái đạo mình nó làm các ngài đem từ ở bên Miên về, bên Thái về, họ không có dịch chuyện đó, họ kêu họ đọc cái tiếng ăn sá cá, họ đọc cái tiếng Thái, đọc cái tiếng Miên, cái là ăn sắt đấy, họ kêu là cái ăn sắt. Thế là Việt Nam mình là từ chữ Tăng tới Phật tử là cứ than cái nó nghe sao cái lặp lại như vậy. Mà lặp riết là từ cái ăn sắt mà nó qua tới cái hàng sắt rồi, cái nó gọi cái hàng đồ tí nó đã lắm rồi, bởi vì nó một hồng một cái tự tay nó hồng sắc. Rồi cuối cùng bây giờ mà đi đè Nguyễn Lăng ra hỏi mới hồng sắc là gì, ông Đào Danh còn sống hỏi ông là cái gì, ông Lê Ngọc Trụ Lê Văn Đức hỏi đó là cái gì, ông Paulus Quỳnh Tịnh của ông Đương Vĩnh Ký hỏi là cái gì của bố nào biết cái chân, bây giờ nó hoàn toàn nó không có phải. Ăn sá là cái vai, ăn sá cả là cái che vai, nhớ cái đó nha. Cũng giống như cái bài mà bài Y Đăng Vô Nha Ti Năng Hoàng Tú là Việt Nam mình nó đọc mỗi người đọc một cách, mình là Ý Đăng Vô Nha Ti Năng Hon, tôi xuất cái đau nha, nó vô những cái phước mà con làm đây xin nghĩa là hồi hướng trong miếng con được ăn vui. Ý Đăng Vô Nha Ti Năng Hon, tụi mình nhìn người không có đọc rồi họ nháy, rồi mình tôi nghe là cây đàn vô giá, cây đàn hôn thú hôn cùng nhau ta vô, mà họ đọc suốt mùa tu và đọc từ cái năm này qua năm khác đọc suốt như vậy. Đấy. Cứ là cây đàn vô giá và cây đàn hôn thú hôn cùng nhau ta vô. Rồi thì là có một cái bà tu nữ lên Bửu Long, bây giờ nó mất rồi, bả bị coi như là bệnh nặng cận tử, mấy sư xuống giống như là hộ niệm, rồi có nhắc bả niệm Phật, thì bả nói rằng là con vững tâm lắm, con vững tâm đi lắm, bởi vì mấy chục năm qua là không có giờ nào mà con quên niệm Phật, con cứ là hả ra con niệm riết. Thì ông sư ông nói bà đọc kỹ tôi nghe bà niệm sao, thì bà nói thì hả ra ăn, hả ra ăn. Thì ông sư nói không, A-ra-hàng là A-la-hán là 10 trong một trong 9 hồng danh của Phật, mà bạn đọc trong suốt nhiều năm mà bạn đọc là hả ra có bị nghĩ có động trời không. Đấy. Tôi kể ra những cái chuyện này tuyệt đối không phải để bôi bác, để bài xích, để dè biểu ấy, mà tôi muốn nhắm đến một chuyện thôi, đó là cẩn trọng đừng có làm cái chuyện là bắt chước và bắt chước không giống. Như cái ông đó mà ông nghe hàng xóm nói nho mà ông bắt chước, người ta nghe ổng nghe hàng xóm la đó là tao không có thích la mày, tao cũng biết là giáo đa thành oán, tức là dạy riết nó thành thù. Anh nghe không có rõ, anh dạy la con anh, tao nói là bố ổng muốn đánh con, bố cũng biết là gáo tra dài cán, nhưng mà tại vì thương con là bố phải dạy đại khái như vậy đó, đại khái. Nên nó lộn như vậy đó. Hiểu không có tới thì kinh Phật y chang như vậy nha. Tam sao thất bổn có nghĩa là ba lần phô tô nó thành là bảy bản. Rồi như vậy thì cái thứ nhất đó. À, cái thứ nhất đó là tôi sẽ chán sợ vạn hữu như là người ta chán sợ cái kẻ sát thủ. Thứ hai là tôi sẽ để ba cõi ra ngoài sau lưng tôi đã là người phương ngoại, tôi không còn thuộc về thế giới này. Cái thứ ba, Nibbana Sanatana, tôi sẽ cảm được cái sự yên an tĩnh của cái gọi là Nibbana, cứu cánh Nibbana. Cái thứ tư, anh xuất gia các phiền não tiềm tàng của tôi sẽ được kết thúc, kết cho kari cho quý xa mí, cái chuyện cần làm tôi sẽ làm, tôi sẽ là cái người mà hoàn tất đạo nghiệp, sắp tha cho mì bari chinh nô phong quý sạch tí mét tào tà giác, có nghĩa là tôi sẽ thờ kính Thế Tôn theo cái cách của một người tri kỷ. Tôi sẽ thờ kính Thế Tôn theo cái cách của một người tri kỷ, theo cái cách của một người học giò học trò hiểu thầy. Cái câu này rất là hay, metta ta nhé, sát ta cho người phải trình là không biết sự tiến metta ta nhé. Tôi sẽ thờ kính Thế Tôn theo cái cách của một người tri kỷ của ngài, theo cách của một người mà học trò hiểu thầy. Là sao? Là bởi vì có hàng triệu người cũng mang tiếng là thờ Phật, tu Phật, học Phật, Nhưng mà thương Thế Tôn mà đúng mức thì không có mấy ai cái việc hiểu không. Mình có hiểu là vì đâu từ một cái người không là gì hết mà Ngài trở thành một vị Bồ Tát tu trì Bồ Tát hạnh, hành trì Phật đạo, để trở thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, điều ngự thiên nhân sư, cha làm ba cõi. Làm sao cái hành trình đó Ngài đã vượt qua bao nhiêu cái khổ nạn mình không có biết. Rồi khi mà Ngài đắc đạo, Ngài thấy cái gì mà Ngài thành Phật, và Ngài đã dạy cái gì sau khi Ngài thành Phật. Mình có chịu hiểu rằng Ngài đã bỏ đi bao nhiêu thứ để mà Ngài giúp cho mình hay không? Không có Thế Tôn thì diện mạo thế giới hôm nay đã khác đi nhiều lắm. Không có Thế Tôn hôm nay trong đám chúng ta nhiều người đã tự sát, đã bị mất trí rồi. Không có Thế Tôn thì lịch sử Trung Hoa không có một quyền trang băng vạn dặm sa mạc để mang về một cái kho tàng minh triết để đắp tô cho cái văn hóa văn minh Trung Hoa. Không có Thế Tôn thì hôm nay không có nền văn hóa Phật giáo của Miến Điện, của Thái, của Lào, của Campuchia, của Mông Cổ, của Tây Tạng, của Nhật Bản, của Đài Loan, của Triều Tiên nha. Không có Thế Tôn thì 1/4 nhân loại hôm nay không biết gì về cái gọi là con đường thoát khổ. Cái chuyện mà người ta có đắc hay không tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng cái gọi là con đường thoát khổ là phải nó chỉ đến từ đạo Phật. Đạo Phật là đạo duy, là cái con, là một cái nơi chốn duy nhất mà nói rõ cho mình biết khổ là cái gì, bản chất thế giới là cái gì, và con đường đi ra khỏi nó. Dù ngay bây giờ trong hình hài, trong thân phận, trong kiếp số của một phàm phu thì anh vẫn hoàn toàn có thể tìm thấy một chốn về an lành cho anh. Thì về cái khoản này không ở đâu hơn từ đạo Phật hết. Và cái điều ấy lại do chính Đức Phật là cái người tôn sư đã đem lại cho mình. Mà chỉ hiểu chừng đó thôi chưa có đủ đâu, phải hành trì thì chúng ta mới đúng là một người thờ kính Thế Tôn theo cách của một người tri kỷ. Thờ kính Ngài vì hiểu Ngài, chứ không phải thờ kính Ngài chỉ thờ kính Ngài chỉ vì đơn giản tin Ngài như tin một ông thần, cái vị hiểu không? Và ngay trước khi niết bàn thì chư thiên muôn cõi đến gọi là rải hoa mạng đà cúng dường Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới hỏi Ngài Anan, Ngài hỏi cho Anan có thấy trên người Như Lai đầy những hoa cho chư thiên cúng dường không? Những hoa này không có trong khu vườn, ở đây chỉ có bông sa la thôi. Cái hoa này là hoa của chư thiên cúng. Anan có thấy là những hoa này đang trải đầy trên người Như Lai? Thì Ngài Anan nói bạch Thế Tôn cũng có thấy. Ngài nói rằng này Anan, trong các cái cách cúng dường mà đối với lễ bái đối với Như Lai mà ý nghĩa nhất, mà đẹp nhất, trang trọng nhất, đó chính là hành trì cái lời dạy của Như Lai. Tôi nói rồi, tôi kể bà con nghe động kinh thì hoài. Tôi nói hồi tôi còn nhỏ đó, tôi nghĩ rằng đó là tại vì Ngài Đại Bi Ngài nói như vậy, Ngài kêu mình tu. Nhưng mà sao này tôi lớn rồi tôi hiểu thêm chuyện nữa. Mình có cúng bái cho Ngài bằng cái gì đi nữa, bằng cái lễ phẩm kinh hoàng hoành tráng cái nào đi nữa, mình cúng xong rồi 2-3 bữa anh cũng quên sạch rồi. Cái người mà nhớ Phật nhiều nhất, thương Phật nhiều nhất, kính Phật liên tục nhất chính là cái kẻ hành trì lời Phật. Cái đó mới đúng là thương Phật nha. Bây giờ tôi thương má tôi quá, tôi lấy cái hình của má tôi đó, tôi ra tiệm vàng tôi kêu làm một cái mặt dây chuyền tôi đeo toàn ten, không, không được. Mà tôi nhớ má tôi bằng kiểu này nè. Đêm đêm tôi xài lại cái chiếc máy may của má tôi ngày xưa, đêm đêm tôi xài lại cái rổ may của má, đêm đêm tôi xài lại cặp kính lão của má, mang đêm đêm tôi mang lại đôi dép nhựa ngày xưa má mang, đêm đêm tôi đi ngủ tôi mặc với mình tôi cáo lụa ngày xưa má mặc mỗi khi đi ngủ, thí dụ như vậy. Và cái, những gì má đối xử với láng giềng chòm xóm bà con thân thuộc tôi giờ tôi vẫn y chang như vậy, năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên tôi đi dỗ quải nhà nào bà con tôi nhớ hết y như ngày xưa má làm. Cái cây chùa làng ngày xưa má đi bây giờ tôi cũng đi đó. Ông thầy ngày xưa ông chết rồi, bây giờ ông thầy khác trẻ lên, tôi vẫn đi con đường xưa của má. Nói chung là mỗi ngày tôi thấy má trong nhà tắm, trong buồng ngủ, trong phòng khách, trong cái rổ mai, trong cặp kính lão. Ngay lúc tôi đi ra làng đi thăm bà con chồng sớm, ngay lúc tôi đi ra chùa ra biểu cây đa bến nước ở đâu tôi cũng thấy má tôi hết rồi. Vì sao? Vì tôi đang đi lại con đường xưa mà má đã đi, tôi đang sống lại cái quãng đời, cái khung trời mà ngày xưa má đã sống. Do đó má trong tôi là bất tử. Chứ còn tự nhiên tôi đi tôi kêu thợ nó làm, nó đem hình má tôi nhét trong cái mặt dây chuyền tôi đeo toàn đen làm cái gì hả? Tôi không có nhớ má tôi đâu. Cái gì mà đeo lên người mình là cái thường bị mình lãng quên nhất thưa quý vị, vì nó khuất tầm mắt này, nhớ nha. Cho nên thờ Phật là thờ như vậy đó quý vị, thờ Phật là thờ như vậy. Sao ta thì mình phải đi trình độ phong quý sanh đến tao, ta nhắc con sẽ thờ kính Thế Tôn theo cái cách của một người tri kỷ. tôi thờ cái kiểu một người học trò hiểu thầy, thương thờ Phật bằng tất cả cái lòng thương quý thật sự nha. Rồi bây giờ mình chỉ còn là một bài kinh nữa là hết giờ, bữa nay bà con phải học một cái bài kinh nữa. Cái bài kinh này nó có một cái chữ nó hay không có tưởng tượng được. Đó là cái chữ không nào chứ mà còn phải học Ahankara. Ahankara kỳ ta, Ahankara có nghĩa là ý niệm nhãn chấp tin rằng tôi là thế cái gì cái ví dụ như tôi là giỏi, tôi là đẹp, em, tôi thông minh, tôi đức đức hạnh, hạnh, tôi là người hào sảng rộng rãi, tôi là người nổi tiếng, tôi là bla bla bla bla. Ý niệm nó được gọi là hăng cà. Cái thứ hai là mang anh cả đó là cái ý niệm ngã xả. Ý niệm ngã xả tin rằng cái này là của tôi là chủ cái này, đó là hai. Cái ý niệm thứ ba đó là tâm ma giá, đó có bài kinh mà mình đang học đây. Tâm ma giá là ý niệm cho rằng tôi là người hành động thực hiện chuyện này việc kia đó. Cái tâm nó ra, tâm rất là tăng, nó ra là bởi tôi, nhưng mà đây là một cái chữ ghép, một cái chữ cố định một cái chữ cố định. Nhớ nha, đây là ba chữ rất là quan trọng. Thứ nhất là Ahankara đó, tôi là cái này, tôi là cái kia, tôi là cái này, tôi như cái kia, đó là Ahankara đó. còn mắt bằng cà đó nghĩa là cái này là của tôi nè, tôi là chủ của cái này nè. Và cái thứ ba là tâm mới ra, có nghĩa là trời nó làm nó ngã lên cho nó đã quá. Tâm mới ra là tôi là người thực hiện cái đó đó. Thứ nhất là tôi là cái này, tôi thông minh, tôi đẹp, tôi giàu, tôi giỏi, tôi đức hạnh, bla bla là hàng cà đó. Còn mang băng ca đó là kiến thức này là của tôi, cái nhà này của tôi, nhan sắc này của tôi, tài sản này của tôi, quyền lực này là của tôi, vị trí này là của tôi, là mang băng ca đó. Còn tâm máy gia có nghĩa là tôi là người làm cái này, tôi là người làm cái kia, hôm nay tôi làm việc thiện thì mai mốt tôi sẽ là người được hạnh phúc, hôm nay tôi làm việc ác mai mốt tôi sẽ bị đau khổ, mà tôi là người có sự nghiệp thế này, tôi có sự nghiệp thế kia, thì đó là tâm máy gia. Nhớ nha. Đó, cái này nè, thấy được cái lợi ích này nè, thấy được cái lợi ích này. Thì này các tỳ kheo thật là vừa đủ để tỳ kheo gọi là an trú trong vô ngã, không hạn chế đó, tức là không khoanh vùng đó. Không hạn chế nghĩa là không khoanh vùng là sao? Nãy tôi nói rồi, mình toàn là tu khoanh vùng không thôi. Cái gì trên đời này cũng có ngã, trừ ra tôi, trừ ra mấy chục kg này nó đụng tới tôi là nó chết cha đó nha. Cái cục này là nó vô ngã, nhiều khi cái miệng mình không dám nói ra nhưng mà trong bụng mình nó là như vậy. Mình nói đã lắm cái chuyện vô ngã thôi, mình thấy chuyện người ta thì mình can đã lắm, thôi đi cô, thôi đi chị, Phật dạy đồ rác mình không có gì để mình giận hết. Mà mình vừa nói xong nó quay qua nó tá mình cái bóp một cái là mình quýnh nó lại hai cái, là tại vì sao? Là mình tu theo kiểu khoanh vùng, có nghĩa là cái gì cũng vô ngã trừ ra cái này. Đó là chỗ đó, lẽ ra mình mới thấy mọi thứ là lắp ráp hết, mà đằng này riêng cái này thì lại khác. Cái nào cũng vô ngã trừ ra cái này, trừ ra bản thân mình, trừ ra cái mình thích, trừ ra người mình thương. Thì cái chữ trừ ra đó nó có nghĩa là khoanh vùng, là ô thân caro tí, mà người tu là phải anô thân caro tí, có nghĩa là không có khoanh vùng nha. Không có khoanh vùng mọi thứ mọi nơi lúc nào, không gian thời gian nào và vật chi nó cũng đều là vô ngã. Và tôi nhắc lại, vô ngã đây là nobody, không không có ai, chứ không phải là nothing, không có gì. Thầm ơn nhớ dùm cái đó nha. Cái chữ không trong đạo Phật nó không có nghĩa là không có gì, mà nó là mọi thứ không có cái chi mà nó tồn tại độc lập mà không cần đến vô số điều kiện, thì cái đó được gọi là không. Chữ không này là vậy, có nghĩa là không có chiếc xe trong một đống đồ phụ tùng, và cũng không có đống phụ tùng trong chiếc xe. Vì sao? Vì khi đã đem ráp thành chiếc xe thì đống phụ tùng mất sạch, không còn một cái. Mà khi rã chiếc xe ra đó thì nó chỉ còn đống phụ tùng, chiếc xe biến mất. Cái chữ không đây là vậy. Cái chữ không ở đây không phải phủ nhận mấy trăm kg đó là sai, nhớ nha, anh nhớ cái đó. Cho nên ở đây vị tỳ kheo gọi là quán niệm tánh vô ngã trong vạn hữu là sao? Thứ nhất, cái bản tiếng Việt như thế này: trong tất cả thế giới tôi không giữ phần vào trong ấy. Đó là bản tiếng Việt. Còn ở trong cái bản Pali đó thì để thế này: sắp pa lô kì chắc a tấm ma dù phong vi xà mỹ. Thì nãy tôi nói rồi đó, trong vô lượng thế giới, nói chung là trong cả cuộc đời này, ác tâm nó vô không biết sao nên tôi sẽ không thấy mình là ai trong đó. Mình phải là kẻ hành động. Tâm nó vô là kẻ hành động nha. Mà ác tâm nó vô là không phải kẻ hành động. Như vậy thì sắp có luôn kê trả ác tâm nó vô không biết sao nên tôi không phải là kẻ hành động. Hoặc dịch rất là dịch xác nha, nó kỳ lắm. Mà có dịch thế này: số 1 ghi giùm tôi, số 1: sắp có lưu kề cho tâm vô không biết xà nghĩ tôi chẳng là ai trong cái cuộc đời này. Cảm ơn, ghi giùm tôi. Á lù, ghi giùm. Sắp có lưu kề cho tâm vô không biết xà nghĩ tôi chẳng là ai trong cuộc đời này. Rồi, hay quá, ghi như vậy nó sáng chân. Rồi, cái câu thứ hai: áng gà ra cho miêu bà rú chí xàm tỉ. Mọi cái ý niệm ngã chấp, tôi sẽ dẹp bỏ mọi ý niệm ngã chấp. Tôi là tôi sẽ dẹp bỏ mọi cái ý niệm ngã chấp, mở ngoặc kép. Tôi là này, tôi là thế kia, tôi như thế này, tôi như thế nghĩa. Cái chữ tôi là ở đây đó là một cái chữ mà mình phải nhớ. Tôi sẽ dẹp bỏ mọi cái ý niệm ngã chấp. Tôi là. Tiếp theo số 3 là mắm ăn cà rồi cái uparuchisanti. Tôi sẽ dẹp bỏ mọi cái ý niệm ngã sở của tôi. Cái này là của tôi là chủ của cái này nha. Dẹp bỏ mọi ý niệm ngã sở. Rồi, ý niệm ngã sở. Làm ơn, sao chậm quá vậy? Rồi, tiếp theo. Kế số 1, qua tới số 4. Asatara đi nó trong nhà đi nó smana cái tôi không biết xa mi. Bản dịch ngày Minh Châu mà. Tối mịt mù luôn. Nha, tối mịt mù luôn. Nha. Tôi không cùng chia sẻ với người khác. Các vị nghe bỗng trời không? Bản dịch tiếng Việt để như vậy đó. Tôi sẽ thành tự trí nha. Không cùng chia sẻ với người khác. Trong cơm này có ai có bản tiếng Việt trước mặt hay không? Tôi nói hoài mà các vị làm sao làm như biết hay sao? Các vị có nghe không? Tôi nói là muốn nghe giảng cái này, các vị nên có một cái bản tiếng Việt trong tay. Chứ còn bây giờ có một mình tôi la làng lên thì các vị đâu có thấy tại sao mà tôi chỉnh tùm lum là sao? Các vị có bản tiếng Việt trong tay hay không? Alo. Rồi xong. Tôi giảng như mình giảng như nghĩa trang vậy đó, nó bắn que ngộ quá đi, lạ thiệt. Khi tôi giảng trong rung này, quý vị tôi biết tôi rùng mình từng cơn, cái biển không da gà nó nổi từng chập vậy đó. Nó rợn người, vắng quá đi. Rồi. Tôi sẽ thành tự trí, không cùng chia sẻ với người khác. Là sao? Không phải như vậy. Mà cái chữ này nó có nghĩa thế này nè. Cái chữ này nó có nghĩa thế này. Asa tha ra ni na nha ni na sa manna ka tu. Tôi sẽ thành tựu thánh nhân biệt trí. Làm ơn cái gì thế này. Tôi sẽ thành tựu thánh nhân biệt trí. Tức là cái thứ là thánh trí đó. Tôi sẽ thành tựu thánh trí. Tức là cái trí tuệ không có ở phàm phu. Asa tha ra ni na có nghĩa là not general. Không có được, không phải là cái trí phổ thông. Nha. Yeah. Mà ở đây bản tiếng Việt dịch. Phải nói là dịch ác như thế này. Tôi sẽ thành tựu trí nha. Tôi sẽ thành tựu trí không cùng chia sẻ với người khác. Là sao? rất là kỳ. Mà đôi khi bản Bali nó sáng như sáng chói mắt luôn, nó sáng là sáng chói mắt luôn, bản Bali sáng chói mắt luôn. Yeah, bản Bali này asa tha ra ni nó nhà ni nó samana ca tu pa wisa mi, tôi sẽ thành tựu thánh nhân biệt trí, tức là trí tuệ không có phàm phu. Và tôi cũng nói luôn, tôi chẳng là cái gì để bà con tin tôi, bà con đọc từ tiếng Anh phải không, tiếng Pháp, tiếng Đức phải không, tiếng Thái phải không, cứ vào trong nó đọc có phải như vậy không nha, đừng có tin một người nào đấy. Nó sướng muốn chết luôn vậy đó nha. Rồi he tôi chấm mẹ tôi tập tôi tí được cái gì nữa, he tôi sẽ mất panna cho thầm mà tôi sẽ hiểu tận cùng triệt để cái gọi là nhân, tôi sẽ hiểu tận cùng triệt để cái gọi là quả. Cái số 5 đó, là tôi sẽ hiểu tận cùng cái gọi là nhân à, rồi cái kia là tôi sẽ hiểu tận cùng cái gọi là quả. Nhân cái này có nghĩa là gì? Tôi sẽ hiểu tận cùng cái điều kiện có mặt cho mọi thứ ở đời, và tôi cũng sẽ hiểu tận cùng những gì mà được sanh ra từ các điều kiện, tức là quả đó nha. Tôi sẽ hiểu tận cùng những gì gọi là điều kiện có mặt của mọi thứ. Tôi sẽ hiểu tôi sẽ liễu tri tận cùng cái gì là điều kiện có mặt của vạn hữu. Tôi cũng sẽ liễu tri tận cùng những gì phải do các điều kiện tác động mà có mặt, tức là nhân và quả đó, xong chưa? Thì một cái người quán niệm vô thường, quán niệm vô ngã là phải quán như vậy đó, thưa quý vị, phải quán niệm như vậy đó, phải quán niệm rằng tôi chẳng là sắp ba lưu kia cho á tâm mà vô và quy xà mỹ, tôi chẳng là ai trong cuộc đời này. Ý niệm ngã chấp tôi là đó sẽ được tôi lìa bỏ, tôi sẽ lìa bỏ được ngã chấp. Có mang kara tất niệm uparuchi santi, tôi sẽ lìa bỏ cái ý niệm ngã sở chấp rằng cái này là của tôi là chủ của cái này. Asaparani nhà ni nó là na cái tôi không biết sàn đi, tôi sẽ thành tựu được thánh nhân biệt trí. Cái thứ sa năm là hê đối trăm niên số đất thổ phong cái sạch tí, tôi sẽ hiểu rốt ráo tận cùng triệt để cái gì gọi là điều kiện cho mọi hiện hữu có mặt. Và cái thứ sáu hê tu sa mấp pan na chát mê số đất chát tham ma số đất thổ phong cái sạch tí, chỗ này cái lực Bali chỗ này họ viết tắt. Tôi sẽ hiểu tận cùng rốt ráo cái gì là được do các điều kiện tạo nên. Hai cái này rất là quan trọng. Tôi hiểu rõ cái số năm, tôi sẽ hiểu rõ điều kiện để trợ sinh và trợ lực cho vạn hữu ở đời. Thứ hai là tôi sẽ hiểu rõ cái mọi thứ ở đời đều do các điều kiện trợ sinh trợ lực mà có. Bây giờ đã đúng 4 giờ. Xin hẹn gặp lại bà con ngày Chủ nhật. Chúc các vị một ngày vui.